Bữa nay là sáng ngày 24 tháng 5 2015 Chủ nhật tại chánh điện của làng A Di Đà Côn Rô. Bữa nay thời gian có nhiều cái chương trình, thành ra tôi đang tụng lăng nghiêm, vừa xong không tụng qua, vừa xong bát nhã là tôi phải giải quyết những cái vấn đề về thiền tâm. Lý do bây giờ quý vị thấy đó, tu thiền, chính Đức Phụng Sư chúng ta thành đạo là do thiền. Nhưng mà Đức Phụng Sư chúng ta thành đạo do thiền không có nghĩa là Ngài mới có ngồi đó Ngài thiền đâu. Quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là Ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Quý vị hiểu thì nói đó là thị hiện đóng kịch đó. Thành ra mình đừng có tưởng vậy rồi ngồi 49 ngày là thành Phật, nó không phải đâu. Ngài đã tao tu qua A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng thí dụ khi mà một bộ kinh nào đó tôi phải bỏ mấy tháng trời để tôi tìm cái tinh hoa của cái bộ kinh đó, rồi đâu phải là quý vị cũng phải cần mấy tháng trời quý vị mới được cái nhận được cái tinh hoa của bộ kinh đó, mà quý vị chỉ cần nghe xong bài giảng tôi là quý vị lấy hết tất cả những cái gì của tôi rồi. Cô Hạnh Đo cô ngồi cô dịch cái bộ mà Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời cũng mất gần cả năm, nhưng mà rồi quý vị coi cái là chưa được ngày hết trọi rồi, bởi vì cũng nắm được cái đó, hiểu chưa? Thành ra cái tu thiền á, tôi không có phỉ báng tu thiền, nhưng mà căn cơ của những người mà được sanh vào gặp Phật, họ hầu như là họ chín mùi hết rồi. Quý vị nghĩ coi, mình sinh ra mà được gặp Phật là những người đó hầu như là họ đã là tu rất nhiều kiếp rồi. Thành ra chỉ cần một hai câu là họ chứng quả. Thành ra ở trong này có nhiều người hỏi thầy, sao mà thầy dạy thiền mà con thấy rồi thầy có lúc thầy vui, có lúc thầy giỡn, có lúc thầy nó bóc cộng sản, mà con thấy quý thầy khác không có. Tôi nói dạy về mấy ông tu có một tướng này, còn tôi tu trong tám tướng. Thì tôi hỏi quý vị, Đức Phật có cho mình quan hỷ không quý vị? Cái quan hỷ đó, quý vị nhớ kỹ, cái quan hỷ đó, một cái người con dâu của quý vị mà nó xấu cách mấy, mà khi cái mặt nó vui đó, nó cũng làm cho mình nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị bán hàng đi, bây giờ dưới nhà bếp đi, tôi nói chẳng hạn gì, có cái bà đó bà đưa người xuống dưới mà bà không biết cười, là quý vị lấy đồ của tự nhiên bà không có làm gì quý vị hết á, mà quý vị tự nhiên quý vị thấy quý vị nó không thích à. Còn sáng có người nào mở hàng thì mà tự nhiên họ vui vẻ đó. Như vậy tại sao có người nhẹ dế và nặng dế, chả có nhẹ dế nặng dế gì hết. Cái bà nào mà cái bà tập cái mặt nó vui, nó lại nó làm cho mình vui á. Ví dụ bây giờ tôi cái mặt tôi vui phải không, tôi giỡn với bà đó này kia, là bà bán đồ cho thầy cái bà vui, mà bà vui thì cái mặt bà vui, xong rồi cái người kế vui, còn vui tôi quạo đó, thì bà này quạo cái bà bán hàng cũng quạo, và bà quạo rồi là nó quạo dây chuyền nó không có gì hết. Thì buổi sáng tôi kinh nghiệm hồi tôi làm neo á, sáng sớm á mà tự động á, tụi nó bắt đầu nó lấy ông địa ra cái nó rót ly cà phê xong xuôi rồi cái nó đốt cho ông điếu thuốc, thấy không? Thành ra bắt đầu xong rồi á, nó ngồi qua ngó con ngó lại, mà tới khoảng chừng 10 giờ mà không có khách á, bắt đầu nó lại nó thọc lét ông địa. Thiệt mà tôi đã từng rồi, tôi mà mình hỏi làm chi vậy, nó là có khách rồi, nhưng mà vô tình á, một cái bà khách nào mà bà vô đầu tiên mà bà làm cái bà sộp bà đi, bà có tiền á, bà vô thì đương nhiên cái bà khách đầu tiên mà có tiền là sao, mình biết cái mặt bà đó, bà nhà giàu mà đi bà xe đi vô là sao, thì đương nhiên là mấy con thợ neo hai men how are you today, cái lúc đó là thầy thông lai chiên chả giò, tại vì hồi đó là có cái phong trào chiên chả giò, thì đương nhiên cái con Mỹ này nó vừa bước vô tới cửa là hai ba bốn bà nhìn nó đi hồng sọt chói chói, là con nhỏ này thế nào cũng cho tiền tiếp, thì toàn cái tiệm ai cũng định bợ để mà cho nó mai mốt nó lại lấy lòng nó. Thế mà tôi là cái người thợ mới thì tôi đâu có làm gì, tôi xuống dưới chiên chả giò, rồi bắt đầu đưa cái dĩa lên, nó vừa ăn chả giò mà Mỹ hồi xưa nó khoái chả giò lắm à, ăn xong cái là sao cái tự động là nó cho tiền rồi cái bắt đầu cái không khí nó vui lên, cái tự động cái người thứ hai vô thì toàn bộ trong tiệm này cái mặt người nào cũng hớn hở, cái từ trường cái tâm mình vui là vui hết. Bằng chứng là qua nay thầy trò quý vị thấy sao không, tụi con thấy hội giờ đứa nào cũng cười tê tét hết, thì về thầy coi lại đó, hôm qua ai cũng vui hết, tại vì không khí vui phải không. Cái thành ra người khách thứ hai nó vô cái nó đi đúng hết chưa, bữa nay đó con Mỹ này nó vô nó nhẹ dí lắm, mà tự nhiên nó vô là cả tiệm làm cả ngày, tại vì không có lạ gì, toàn bộ năm người thợ neo người nào cũng vui, mà bảo vui rồi thì ông chủ tính tiền ông cũng vui phải không. thành ra là nó vui vẻ cái là làm ăn được. Mà ngày hôm sau cái tự nhiên có ông bà nào sáng vô gõ cửa mình, ê tao ma mày, mày làm móng tao bị gãy nè, nó liếm nè, là bắt đầu mình đã ăn tiền có 3-4 ngày rồi, mới 2 ngày nữa nó cầm lên lại ngồi, mẹ nó con Mỹ này nó tưởng về nó làm sao mà tự nhiên nó gãy rồi vô mà ngồi rồi vũa nó nữa, mà tự nhiên nó hỏi vũa rồi con Mỹ, mà khi mà nó đã liếm rồi mình vừa vũa 2-3 cái cái nó đưa lên nó coi, vũa 2-3 cái nó đưa nó coi dễ nổi nóng không, thấy không? Rồi Việt Nam mình ngồi cái xù xì nha, thì tụi Mỹ nó giận, nó ghét nhất là Việt Nam mình nói cái gì nó tưởng chửi nó. Thành ra bắt đầu nó ra thì bắt đầu mấy Mỹ mới vô cái nó chửi đồng chứ là nó nói nhau, thì mấy Mỹ mình thợ neo trình độ mà dở không biết tiếng Anh mới thì neo. Thành hai bên nói nhau là cái mặt đối nào cũng xị hết à. Cả ngày nó ế cái nói là bằng đem một đĩa ra thọc lép, đem đĩa ra thắng nước, mua cà phê trong đĩa đó. Không có gì hết, tất cả nhất thiết gì tâm tạo. Thành ra tôi hỏi quý vị nè, chúng ta phải hiểu được cái danh từ sắc thức thì không rồi chúng. Hôm qua tôi nói đó, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật ra thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ác. Đừng dùng chữ Hán nữa. Có một bà tên là Diệu A, có một ông tên là Minh Quang hay là gì đó, sau khi nghe bài pháp của thầy Thông Lai soi thấy cái thân này không thật hả? Chẳng hạn như có thiện hội, sau khi nó nghe thầy Thông Lai giảng không có cái gì là thằng thiện hội hết hả? Khi đẻ ra lòng mới đẻ ra đời cái gì là thiện hội, ba nó đặt là vũ đổ. Tại vì ông già nó họ vũ, má nó họ đổ, đặt là vũ đổ, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà cái vũ đổ này á, cái gì là vũ đổ? Đi ngược lại coi, đi ngược lại, vũ đổ thì từ đâu mà đến? Từ một cái tinh trùng của ông già và từ cái trứng của bà già hợp lại, cộng với một cái thần thức vừa chết đi, đủ duyên vào đó. Thiện hội này nó từ trước nó có tu, thành ra gia đình nó lọt vô thì nó là trưởng nam. Trưởng nam rồi lại là con trai độc nhất trong gia đình đó. Thành ra cái đó là thiện hội. Bây giờ đó tôi hỏi quý vị, cái gì là cái khánh này? Không có gì là cái khánh hết á. Nó chỉ là những sợi dây sắt, rồi những cái đốt này đậy, rồi nó cấu kết lại, nó trở thành ra là cái khánh. Thành ra cái gì mà có duyên hộ, cái đó không là. Thành ra chúng ta thành nhìn được cái giả tướng của cái khánh, mà chúng ta không nhìn được cái thật tướng. Bởi vậy trong kinh Bát Nhã chư pháp không tướng à. Hồi xưa đã hạn như bây giờ cái ông thiện chơi coi như là pilot của phi đoàn 235. Cái gì là pilot? Không có cái gì là pilot hết á. Đầu tiên á, là phải là một cái ông thanh niên. Đầu tiên á, là phải vô quân trường khám mắt coi 20/20, đúng không? Rồi khám răng, hồi đó pilot là răng có cái rụng cũng không xài được nữa hả? Rồi á, phải đủ tất cả mọi cái tiêu chuẩn, rồi gửi đi Mỹ học. Mà đầu tiên mới gửi đi Mỹ học phải xuống dưới để mà bắt cái vấn đề anh văn nữa, đúng không? Mà bát anh văn rồi bát ở Việt Nam á, chứ của qua bên Mỹ nó nói chưa nghe được đó. Rồi đậu đủ thứ hết vẫn thành không quân. Mà bây giờ đó, cái ông này hỏi cái gì là ông pilot đi đâu mất rồi? Cũng ông thiện trên đó, hồi xưa là một pilot đẹp trai, rồi sau là ông Chánh Quán Lựng là một người huấn luyện viên phi công. Bây giờ hỏi mấy ông phi công đi đâu mất rồi, hả hàm răng ra 40 cái rụng hết 30 cái rồi. Còn bây giờ con mắt của mình á mờ hết rồi, thấy không? Mấy ông bây giờ mờ hết rồi, nhưng mà chưa tờ 100 ngày vẫn còn thấy hả? Bây giờ cái gì là pilot hả? Bây giờ tôi nói thẳng là trong này có một cái ông cùng đơn vị KBJ 6199 ở phi trường nè, trung tá Quỳnh Hải Hổ nè, phi đoàn trưởng phi đoàn 25 nè, hét ra lửa nè. Hồi đó tôi ái mộ ông này, nhìn ông ngon lắm, lần đi xuống lên ông lên trên chỗ chơi với ông Diệp Phong Châu rồi đó. Trời ơi, bây giờ ông chào ông là tôi ông già. Nhìn ổng là một ông già, hồi đó ông coi biết bao nhiêu là lính không quân. Thì hỏi như vậy là ông Quỳnh Hải Hổ đâu rồi? Không biết. Thành ra Phật nói chư pháp không có tướng, không có tướng nào thật hết. Rồi hai vợ chồng quý vị mà vô đây cái kiểu này nè, 100 năm hạnh phúc, điều nó láo hết á. Quý vị để ý coi, tại vì cái tất cả chúng ta làm gia đình không đứa nào được 100 năm hạnh phúc, thành ra mình mới chúc 100 năm hạnh phúc. Cũng như ở cái chế độ cộng sản không có gì, không có tự do, nên nó mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, hiểu chưa? Đó, cái đó rõ ràng. Bây giờ tôi nói nè, mỗi một lần mà kêu tôi trong đời tôi có 2 lần đi làm chủ hôn, thì một lần á biểu tôi nói là chúc phúc 100 năm tôi nói không, hỏi sao thầy kỳ vậy, tôi cứ không làm. Thầy hỏi con á, tâm chúng ta vô thường chứng quả chưa? Thầy hỏi nó, con chứng A-la-hán chưa? Nó nói giờ chưa. Rồi hỏi chồng, hỏi con vợ, chồng chứng A-la-hán chưa? Chưa chứng A-la-hán là nay thương mai ghét, rõ ràng lắm. thì đệ tử thầy tôi quy y quý vị rõ ràng là trong cái đám này nè, nhỏ này từ bên Đức chạy qua chưa nghe mặt đưa 5.000 euro, nhưng mà bữa nào á, bây giờ tại sao nó qua đây cho nói cho quý vị nghe là nó những cái gì mà nó nghĩ trong bụng á, trong này nhỏ này nó vẽ ra cái tưởng là ông thầy tương lai là nó thích cái mô đồ thầy, là ông thầy là giảng vui, ông thầy tương lai ca nhạc tình cũng hay, ông thầy tương lai hồi xưa có cái chuyện gì có bộ mình cũng nói ra. Thành ra khi mà mình đến đây đó, nó học pháp với ông thầy, thành ra là nó coi cái pháp ông thầy có giống như nó hay không. Nếu mà giống như nó đó thì sang năm nó còn đưa thêm 10.000 euro nữa, còn mà không giống như nó là về nó nói trời tưởng giếng sâu con nói sợ dây dài, ngờ đâu giếng cạn con tiếp hoài 5.000 euro. Thành ra cái vấn đề tu á, trong này là nó vô nó con thầy tôi bảo đảm với quý vị mà, một cô dâu, một bà già chồng mà bà đi cưới dâu á, là thật sự á không có chọn con nào đẹp hết á, mà con nào mà đúng như cái mô đồ của bả là con đó là good. Ví dụ bả ăn trầu, con dâu ăn trầu là good, thấy không? Bả binh sập sắm chứ thì nó còn biết binh sập sắm chứ. Bả chơi chữ sách là cái gì, là bả đi kéo máy nó phải kéo máy. Thật ra khi mà nói như vậy đó, thật ra khi mình đến với ông thầy đó, thật ra trong này rất nhiều loại chúng sanh. Mà tôi bây giờ tôi giữ mặt nghiêm mà tôi chỉ lấy được có một số những cái đứa mà đến đây mà mặt hình sự công an thôi. Rồi đôi những đứa mà giả dối thì là đây nó thấy tôi giả dối, thấy không? Rồi thành ra tôi phải đóng hết, là tôi thích nhất là cái trong 10 phân giới, cái phân giới nào tôi cũng có hết, thấy không? Như vậy là tôi mới thu được nhiều đệ tử. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi nè, một dòng suối đang chảy, quý vị là một cái người tánh phàm phu, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, bắt đầu vô chùa. Vô chùa cái đầu tiên á, ông Phật đâu có dạy là mặc áo tràng, vô áo tràng thì từ đâu mà ra mấy mẹ tàu. Cái áo của quý vị đó là áo của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, thấy không? Áo nhà nho. Ở bên tàu nó trọng nhất là dây cắm hộp trò. Quý vị nhìn coi cái áo của quý vị, áo mà nho, thấy không quý vị? Mà ở bên Campuchia, bên Tây Tạng, bên những cái đạo khác thì bạch y là áo trắng đó quý vị. Họ mặc áo trắng, bởi vậy cái gì bạch đi. Rồi á, quý vị thấy có ai đặt cái gì đâu. Rồi tôi cũng không thấy là ông Phật biểu vô là lại hộ pháp trước nữa. Rồi bắt đầu mấy bà vô á là vô chú vô đây. Mà trong này á, cái bà nào đó mà bệnh á thì vô đầu tiên kiếm mấy ông dược sư lại chứ khối lộ dược sư trước. Lại ông này cái lại kia lại xong. Rồi kế á, cái người nào đó mà nghe Hòa Thượng Thiên Hóa mà trị bệnh hay như vậy, nghe lại Hòa Thượng Thiên Hóa. Đạo Thượng Thiên Hóa rồi, nó bắt đầu bây giờ bên làng tôi đó có cái bàn thờ ông Sivali. Ông Sivali chuyên môn cho tài lộc. Hồi xưa bên Đại Di Đà Indo đó, chưa có ai thì mới bãi vô lại ông Đại Di Đà để cầu giảng sanh. Sau này ông Gia Di Đà đó, ông thua là tại vì có cái tượng Quan Âm bự hơn kìa, mới bãi là xin Quan Âm. Rồi sau này Hòa Thượng Thiên Hóa có cái miếu lại Hòa Thượng Thiên Hóa, bây giờ nghe nói Hòa Thượng Thiên Hóa cũng chưa cho tiền mà chỉ cho hết bệnh này kia thôi. Là ông Sivali nhiều nhất, thành ra vô tình đó, quý vị thấy rõ không? Chúng sanh chạy vô đó là coi như ông nào làm vừa ý thì ông đã được nhiều chuối nhiều bông. Đạo, bởi vậy quý vị thấy rõ cái chỗ này. Bây giờ quý vị chưa chứng quả làm sao mà nói là thương nhau cả đời. Bằng chứng nè, quý vị đi xuất binh coi liền biết liền à. Mình món đồ đó mình rất thích đúng không vậy? Bữa nay on sale, Messi, The Ball, sale, vô mua. Mua vừa xong về cái mấy bà mặc vô là chút xíu sau là mấy bà chán là bắt đầu đi đổi. Nhìn cái cảnh mà dân Mỹ vào ngày Noel chúng ta ngộ đạo à, sắc tức thì không liền à. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đồ chỉ đẹp khi còn trong xốp, đồ hết ngon khi đã mua về rồi. Nó gối từng gối quà nha. Quý vị thấy nào cái ngu của người ta nè. Noel á là bắt đầu á, mua cây Noel về. Rồi bắt đầu mới là mua đèn về quấn lên, rồi mua giấy, rồi mỗi gói. Rồi người này giấu người kia giấu người nọ. Quý lắm những hộp quà, phải không? Nhưng mà rồi coi quý vị, mình xong cái đó rồi, tặng nhau rồi, cái là vô thử, không được cái đi đổi, cái hàng đi đổi. Rồi xong rồi mấy cái cây Noel á, nó rụng xuống rồi hốt rác, rồi ngồi vô cằn nhằn, rồi chửi, thế nhà đã bật rồi, không có chuyện. Ông chồng thì lo hút bụi, vợ thì lo dọn dẹp, rồi rộn rác một đống luôn. Như vậy, quý vị thấy rõ không? Không có cái gì là Noel đó. Thành ra mình muốn biết mình có trăm năm hạnh phúc hay không á, là mình nhìn mình đi mua đồ thôi. Mua đồ xong rồi là mình thấy miệng nó ào ạt, nó đi mua là tới hồi mà tới qua khỏi mà cái lễ Noel rồi nó get like, nó đi return có không quý vị? đó. Thì như vậy mất 24 tiếng. Nhưng mà tôi quý nhất là quý vị tới giờ này á, mà có những người còn ở với nhau là tôi không biết, thật ra không có gì hết á. Tại vì á, không có riêng tên được. Kiếm con vợ nó vậy mà giờ mình kiếm bà già vợ riêng tên thì bả lên bàn thờ mẹ rồi, đâu là mà trả lại à. Rồi bây giờ cái thằng chồng nó quậy quá, bà già chồng đã chết mẹ trong Lại Di Đà rồi, bây giờ vô là kiếm đâu. Giả sử bây giờ tại vì nó xì, nó còn ở cửa đó, cho nó xì mà nó lên bàn thờ là có lấy chỗ đâu mà trả. Hiểu chưa? Thành ra có ông kia bữa đó, ông gặp tôi, ông nói thầy nghĩ con mối tình con là mối tình gì, tôi nói ông là mối tình Costco. Thì nói gì kỳ vậy? Tại vì Costco giờ mua bao nhiêu năm đem lại nó vẫn trả là được. Hiểu chưa? Thành ra quý vị thấy rõ, tại vì quý vị ở tới giờ này không trả được, chứ trả nhiều lắm đó. Tôi bảo đảm quý vị nhiều lắm mà tình mà quý vị yêu nhau đó, nhiều lắm là quý vị 3 năm là chán rồi. Bây giờ cái xe quý vị mua mới không quý vị? Quý vị đi ngang mà quý vị thấy vô lơ mà xe nha, vô mấy xe men quý vị thấy mấy xe men nó vụ không? Quý vị có thấy mấy xe men không? Mình mà chưa mua mình vô ha, mình là thượng đế đó, mà đi vô xe men là nó ngồi, nó mặc áo vest rồi nó ngồi, nó mở cửa. Rồi quý vị muốn lái thử, cái nào cũng cho lái, có quý vị lái thử coi xe này bao nhiêu mới lái thử. Tức là cái thời gian quý vị về Việt Nam đó, là các cái bà mẹ là những xe men để bán những chiếc xe mà coi như là những cái xe là mấy cái con gái đó, những cái xe mà coi như là ế không ai xài tới đâu. Quý vị nghĩ coi, Việt Kiều đi lâu lâu có về một lần, đúng không quý vị? Mà có ông kia tối ông đánh nghe em hỏi thầy, thầy coi con á là bên đây con đi dị lần thứ hai rồi thầy, nhưng mà vừa rồi con lên ở trên email đó thì con chat với một cô này, con thấy cổ rất là đẹp thầy, mà nói chuyện dễ thương lắm, con mà xài gì mà bài tới đêm, nó nói con xài con nói chuyện nhau bằng cái face, face là gì, tức là xài cái Apple phải không? À, dễ thương lắm, cổ nó còn cao 1m72 thầy, rồi cổ đẹp lắm. Mà tao nói ê đừng có tin, con thấy nó trong cái màn ảnh, mà cái màn ảnh đó con có được 1.73 không, cái iPad có chút xíu à, tại vì cái kinh nghiệm thầy bên đệ tử thầy ở bên tàu quy định tổ đình một có một ngăn á, là em thằng em trai của con Kim á, là nó cũng tìm bạn bốn phương, rồi cái nó chát nó về nó bộ lãnh con, nó con để là 1.72 phải không, rồi chiều cao thì đẹp mà nó chiếm cái mặt rất là đẹp. Tới hồi ra phi trường á, nó đón vợ nó tìm hoài không thấy, thế là con có 1.5 à. Cái nó nói hồi đó sao em cao quá, bây giờ nó đâu có đâu, tại hồi đó lúc mà chụp hình đó thì em mang cái đường vuốt thiệt dài vậy nè, rồi lúc mà bảo lãnh qua tới Mỹ rồi thì đi nó đặt tài dụng quá, thì em đau chìm em xách cho đường vuốt, giờ anh muốn cao không sọc đi vuốt vô cao, thấy không? Quý vị thấy rõ không, tao đã bị lừa, chưa pháp không có tướng, chúng ta toàn sống nhau như giả tướng không à. Hả? Thành ra quý vị thấy hả, mấy bà già vợ với ông kiếm trời, con về tới nơi bà già vợ tương lai mới cưng lắm, còn bà già vợ trước cái trời hổ là bà chữ, mà nó đồ máu đời tao, tới giờ đi chùa mày còn bắt tao coi như là thay tả cho con mày. Tao nói ê, cái bà già vợ bên Mỹ này là salesman mà con đã bán rồi, con đã ký cái công tác nợ coi như là 60 tháng rồi, còn cái bà kia đó là chưa đưa, khi nào con đưa redit và check khai công tác là con sẽ biết mùi, phải không? Như vậy đó quý vị nhìn kỹ coi, hai vợ chồng đó mà cứ 3 năm thôi, cái xe mà mình mua quý vị thấy rõ không, nó đang cái giá là 50.000 đô la đó, cho Texas có chiếc 70 thôi, nhưng mà ra khỏi dealer rồi vô trả lại là mất hết 10.000 nữa, quý vị hiểu không hả? Một cô con gái mà vừa là cưới xong, bây giờ vợ ông nói hồi đó là giá trị là 50.000 đô la, mà về gả nhau một đêm sau là gả lại cho Thiện Tôn là mất hết 10.000 rồi đó. Ông thấy nó lỗ dễ sợ không? Ở trong cái xe mua rất là lỗ, nhưng mà cái nhà mua có lời. Trai 30 tuổi còn trinh, mà gái 30 tuổi như trinh bấm niên. Đó là ông bà mình nói cái ý đó thôi, không phải chê. Nhưng mà ngược lại đó, bây giờ là trai là coi như là không có đi được, mà mấy cô là coi như là đi vô thăm mấy viện là coi như là thành ra là xe mới như được. Như vậy chúng ta thấy tại sao quý vị mà ở nhau tới cái chỗ đều giả dối hết, trăm năm hạnh phúc, quý vị hạnh phúc nhiều lắm, 3 năm là có phước rồi đó. Bắt đầu có nhiều người đó, tôi đã từng đi học mà, tôi biết thời gian yêu nhau ở trong đại học thương nhau dễ sợ lắm, năm tuổi nó tới ra trường rồi đó, đám cưới rồi, nó cực khổ đủ thứ, mà vừa cưới xong chưa được hai tuần là tính chuyện như vậy, gây lộn sắc nước luôn, có cái gì đó. Nhưng mà lỡ sao, lỡ có cái bầu rồi, bây giờ lỡ thì sống gì cha gì mẹ con à, tao chỉ gả mẹ lần thôi. Thì như vậy là quý vị thấy rõ ràng chúng ta sống cho ai, mình lập gia đình rồi mình sống gì bà già mình, mình lập gia đình rồi mình sống gì ông già mình, chứ phải sống gì mình. Cũng như nhiều người vô chùa tu là tu, tôi vô đây niệm Phật và tôi tu cho ông thầy á, ông thầy bậy bạ tôi bỏ tu à. Quý vị thấy rõ chưa, nhiều pháp bây giờ nó vô đây á là nó làm bánh kẹp bánh đồ cho sư phụ, mà bữa nào sư phụ mà bậy bạ là tôi làm bánh kẹp cho tôi nè, tôi làm bánh kẹp cho ông nè. Thật ra nó làm bánh kẹp cho nó làm 1000 cái bánh kẹp nó hưởng nó ăn chứ, nó thiện hội đâu mất rồi. Đó, có ngày cái thiện hội nó con làm cho sư phụ nha, con hồi xưa con làm phó chủ tịch, bây giờ con làm chủ tịch cái sổ đấy, nó làm chủ tịch nó điều hành cái làng, nó hưởng sao tôi hưởng được, rõ ràng lắm quý vị không. Thành ra quý vị cái lầm tưởng là tôi vô nhà bếp bây giờ con dịp phổ dân lên nó làm đúng, con làm cho sư phụ đúng, con hợp tác với sư phụ để mỗi người cùng tạo ra cái pháp hội này, chứ sư phụ không hưởng được cái phước nào của con hết, đúng không quý vị? Nhớ kỹ nha, vì người ta ỷ vào cái đó mà ta nghĩ ta có công tận với thầy á, mà thầy bữa nào mà bây giờ thầy bận quá nhiều nó nấu với mà không xuống nhìn lại giận liền, hiểu chưa? Từ đó chúng ta thấy rõ cuộc đời này nó vô thường, không có cái gì là mênh mông hết. Đó như vậy, bởi vì những cái gì mà quý vị tu á, Đức Phật chỉ nhìn thật tướng dùng cho thầy đi, khi đi vào vấn đề này á, quý vị hiểu bài kinh này rồi đó thì quý vị ở đâu cũng là hạnh phúc hết á. Còn nếu quý vị không hiểu cái bài kinh Bát Nhã này, quý vị dù có tu muôn đời quý vị cũng không có tìm được cái hạnh phúc của mình đâu. Nhưng hỏi quý vị đó, cái ghen của những ông chồng, cái ghen của những ông chồng mà bây giờ dù mặc đồ chán cho bà vợ nó gần chết nhưng mà cũng cái ghen, ghen mà sao? Thì trâu về nó nói nó thương con hiểu không, chứ chưa chắc, không thể nào thương mà lúc mà con còn đi học. Nhưng mà tại vì tự ái, một bên là tự kỷ, nên khi yêu nhau rồi nên tự kỷ đi, tự kỷ tức là không để ý gì hết nữa thì hạnh phúc. Mà tự ái là sao? Mình có cái bản ngã, mình là thiện tôn đẹp trai cỡ này nè, phải không? Có như đủ loại tài nghệ danh lượng mà mình dung dưỡng là bất thân thắng bại vậy đó. Mà tự nhiên có thằng nào phải là ngon hơn mình nó mới bỏ mình. Thành khi người đàn ông mà ghen người đàn bà sau khi lập gia đình, ghen gì? Tự ái, mình bị tổn thương, đúng không quý vị? Đi cha nè, thành ra cái chỗ này quý vị phải nhìn kỹ nè. Bây giờ thầy nói tiếp nè, này ông xá là phất sắc chẳng khác không, tức là khi mới cưới là đẹp mà khi đẻ vài đứa con là tàn. Mà người này khi cô ta còn con gái và khi cô ta thành có một bà già thì lúc đó nếu mình hiểu được sắc tích thì không, không tích thì sắc, luôn lúc trẻ là đẹp mà mình thương được thì lúc già mình cũng thương được, người đó mới là hiểu được đạo Phật lý Phật bông bông bất nhị. Mà bả già là già với cái gì? Bả già thì mình cũng già, nhưng mà già là già cái thân thôi, cái tâm không có già, hiểu chưa? Cho nên không có cái già chết mà cũng không có cái sanh tử nữa, già kiếp này thì mới đi tới chết rồi tái sinh lại làm trẻ lại. Bởi vì trong kinh Bát Nhã nó có một cái đó là không có già mà cũng không có chết, chết chỉ là chuyển kiếp thôi. Này quý vị thiện nam tử, này tất cả phật tử của thầy, vợ của quý vị sắc tức là không, luôn có sắc đẹp, nhưng mà nhìn cái sắc đẹp nó biết nó không thật, nó đẹp trong một ngày này nhưng mà nó đẻ 20 đứa con là nó trở thành không đẹp. Sắc tức là không, mà không tức thì sắc. Từ cái không đẹp đó nó có những cái đẹp trong tâm hồn, phải tìm những cái đẹp trong hồn à, là rồi cái thọ tưởng hành thức cũng đều không đúng, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Tức là cái thọ tưởng là khi con vợ mình còn thương nó lúc nó còn trẻ mà nó sai mình cái gì mình cũng không giận, khi mình còn yêu nó, bà già vợ bà sai mình đi làm gì mình trông được bà vợ sai để lấy điểm cho con vợ, thì cái cảm thọ lúc mà mình đang yêu con vợ là khi thương, thương cả đường đi, thương luôn bà già vợ, thương luôn thằng em vợ. Mình đang đi chiếc xe mà mình đang cua cái con vợ tương lai đó, thằng em cho em mượn chiếc xe cho luôn, nhưng mà khi lấy về rồi đó bắt đầu ngồi tính sổ, thấy không? Mẹ nói em mày không có xe tại sao mà cho em vợ, sao ngu vậy? Thì cho lỡ rồi lấy lời bắt trở thành kiếm cách nói hành nói tội đủ chuyện, phải không quý vị? Thì cái cảm thọ cũng không đúng và cái tưởng cũng không đúng. Mình thấy cái cô đó mình tưởng cũng ngon lắm, thật ra mình lại mình thăm cổ cái cổ nấu cho một cái nồi canh chua ngon lắm. Mình tưởng là cổ nấu mà bà già vợ mình nói dạ ăn thử con để tương lai ăn thử coi con gái của mẹ nấu ngon. Thật ra con gái chả có nấu gì, con gái ngủ trưa con xuyên đại hàng hết trơn, bà già vợ mà nấu cho đã ha. Và cái tưởng của mình á là cô gái này nấu cái là ông này á ngon, ngon quá mà dù cho mà bỏ bấm ruốc vô cũng ngon, mà bỏ cái gì cũng ngon hết ha. Nhưng mà rồi sao về tới nhà nó thọ tưởng, cưới về nó đem thực hành đây nè, thọ tưởng là tới cái thực hành nè. Em sao hồi tôi mới lại em nấu đồ canh chua ngon quá mà bây giờ em thực hành cho sai vậy? Cha nội ăn mà đập chen khe á, cho ăn mì gói á hả? Hành thức là lúc đó mình mới thức tỉnh ha, phải không? Nè, lúc đó mình mới thức tỉnh ra. Nhưng mà lỡ rồi chạy qua hỏi ông Thiện Chơn, hỏi ê Thiện Hành, tao hồi xưa tao mê Nguyên Tịnh, nó nấu đồ ăn ngon quá làm sao vậy? Cũng vợ tao cũng đều như thế, hiểu chuyện nó gã chưa ha, hiểu chưa? Ôi thôi như vậy là mình chấp nhận rồi. Bây giờ ha, nhớ lại này Thiện Chơn, này Thiện Hành, sắc đẹp không có gì bền vững, sắc tức là không, không tức là sắc. Khi mà mày đến đây mày đừng có tưởng tượng là cái nồi canh chua này là do Nguyên Tịnh nấu, hai cái nồi chua này do Nguyên Lộc nấu, mà chính là mấy bà già vợ bả muốn coi như là ga lăng con gái bả lên. Nhưng mà rồi khi mà trở nhà nó thực hành á, nó nấu nồi canh giống như là chăm heo vậy, mày ăn không được. Thiện Chơn có chạy, ê tao bị lừa rồi, Thiện Hành mày sao tao cũng đều như thế. Thì có nhã của thầy hay không có gì? Hay quá. Thì Chơn lúc đó mới nói tao tính đi tự tử, nhưng mà thế là mày cũng như thế thì thôi, đành sống tới độ cuối cuộc đời. Hiểu chưa quý vị? Nay Thiện Chơn và Thiện Hành, tướng không của mọi pháp. Ủa tướng không là cái bầu chân không, nhưng mà không phải vậy đâu. Tướng không của mọi pháp tức là tướng không của vợ, của chồng, của tài, của sản. À, đừng có tưởng là nó không có gì hết. À, cái nó tướng nó không có sanh, nó không có dơ và không có sạch. Thật ra cái gì dơ và sạch, lấy cái gì đổi lại đây? Hả? À, tất cả chúng ta lấy cái tiêu chuẩn cái nhà này ở dơ và nhà kia ở sạch, lấy cái gì mà đúng? Hả? À, quý vị thấy coi, cái nhà này nó sạch ở như nhà này nó dơ và khác. Bây giờ không có dơ, không sạch, bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Phân là dơ đối với loài người, nhưng mà quý vị thấy ở Việt Nam có những cầu cá tra, mà chúng ta đi cầu xuống thì những con cá tra nó nói cái phân là sạch hay dơ quý vị? Ngon sạch. Phân là thúi với loài người, nhưng với con bò hung là thơm. Các vị thấy rõ chưa? Đó. Rồi chúng ta đó thấy rõ, không có cái gì mà nó cố định, thành do cái nghiệp mà nó thấy. Thành ra như vậy, chúng ta mà có một cái nghiệp nào đó, chúng ta dùng cái đó để chúng ta đo. Thì câu chuyện Phật có kể thế này: có một cái thằng tướng cốt, nó ở ngay trên một cái đoạn đường, rồi nó đi ngang qua đó thì nó biểu nó có cái giường, nó này leo lên giường lâu la, bắt cái tên này leo lên giường đo không. Mà thằng tướng cốt này nó cao đúng 2 mét, người nào đó mà cao 1m8 thì nó kéo cho cái thằng này dài cho bằng 2 mét thì tao tha, mà kéo ra thì gãy chân người nó cũng chết. Rồi có cái thằng nào cao 2m2 nó thì chặt bước cái khúc đó đi thì cũng chết. Như vậy á, cái hạnh phúc của mình á là lấy cái tiêu chuẩn của mình. Phật kể câu chuyện đó, tiêu chuẩn của mình là 2 mét, mà người nào mà cao hơn 2 mét thì mình chặt bớt thì cũng chết, mà cái người nào mà thấp hơn mình kéo ra dài cũng chết. Thành ra Đức Phật nói là không có tướng cao, không có tướng thấp, không có tướng dơ, không có tướng sạch, không thiên không bớt. Nên ở trong đó hiểu được cái đó rồi thì không có sắc đẹp. Hả, mà mày cưới con vợ mà người hiểu đạo đó có sắc thì yêu, mà cái người đó chưa phải là tình yêu, mà khi nó xấu rồi mày vẫn yêu thì cái đó mới là người ngộ đạo. Còn mày tu ở trong cái cảnh tỉnh giao trong làng, mày ngồi trên điện mày mới tu, là mày tu chỉ có một chiều thôi. Mà mày tu ngay trong lúc mày về nhà, mà mày nghe tiếng của con vợ mày nó chửi, mày nghe tiếng vợ mày nó cằn nhằn, mà mày nghe nó cũng giống như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cái người đó ở đâu cũng không ai làm phiền não được. Hiểu chưa quý vị? À, Còn quý vị cứ dựa vào lời khen và chê, cái gì được chuẩn là khen và chê đây hả? Thành từ đó quý vị thấy đó. Rồi đó, tiến lên một cái nữa là không có mắt tai mũi lưỡi. Tại sao không có mắt tai mũi lưỡi? Mình có mắt đây nè, có tai đây nè, có mũi có lưỡi nè, nhưng mà con mắt này nó chỉ ở một level nào thôi. Ví dụ như quý vị thấy rõ con mắt mình nè, nhìn vào cái mô đồ của người ta, cái thời của thầy hồi đó mà mới lớn lên đó, thầy còn đi tu, nhưng mà thầy thấy cái một phong trào hồi đó là phong trào nhảy tuyết. Thanh niên mà cỡ vô con chuyện chơi thầy biết là nhảy tuyết đó. Rồi cô gái thì mặc áo dài tay lấp lăng. Rồi thời gian sau đó, rồi họ đổi ra cái thời ban Bùi Đình Nhu là cái cổ cao. Rồi sau mặc Bùi Đình Nhu ra cái cổ khoét, cái mấy bà đưa thời khoét. Rồi cái thời gian mà mặc ống túng quá chừng á, quân cảnh xét cắt. Rồi có thời gian á là quần ống lo hết đi nổi ra thì mấy ông hải quân rất là ngon, tại vì hải quân mặc ống rộng. Thành ra lấy cái tiêu chuẩn nào để đo làm cái mô đồ đây quý vị? Không có cái tiêu chuẩn nào hết. Hồi đó mà mấy bà này nè, ở mấy bà Hồng này nè, mà đi vô mà trên đường mà để cho mà người yêu lại coi mắt, bà già chồng lại coi mắt, đi ra tìm hớt tóc á, mà lỡ cái cô hớt tóc đó cô quên nha, cô hớt vài cái mà coi như là đi. Hồi xưa tôi biết cái chùa đó, tôi lâu tôi cũng đi vô coi cái tiệm hớt tóc. Hồi xưa họ quấn cái gì lên đó, cái họ để cái máy gì khè đó. Thì bữa đó tôi đi bán lịch, tôi đi bán lịch vô đó, thì tôi hồi nhỏ tôi nói chuyện cũng dễ thương lắm. Thì cái cô thợ mà cổ đang ngồi trên cái máy đó, cổ lo hỏi tôi hỏi sao làm sao kể chuyện. Tôi kể chuyện cuộc đời của ba má tôi đó. Thì nó bảo mấy bà kia mê, để hơi quên dặn cái mẹ năm cái đầu tóc cho năm cô dâu. Trời ơi, đúng là khổ ải dạng trùng ba. Mấy bà đó đòi su luôn, nó đòi thưa luôn. Trong đó có một cái cô là bà con với đủ câu trí, tướng dùng đúng cái gì. Trời ơi, gần chết luôn. Về nói là biểu là đẩy thằng này nó đi xuống dùng một đi, giận dữ lắm. Tại đó họ đang làm tóc mà trái lại dặn cái đồ khè bù lên. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị đưa đầu cho thầy cạo mà còn sung sướng vui vẻ hả? Cho nên những cái cảm thọ này nó không có đúng, đúng không quý vị? Mà bây giờ đó, tất cả những người thợ tóc đó, không ai sung sướng bằng tôi á. Quý vị cắt tóc cho nó đi từ từ, kể cả phút qua cũng đâu dám, mà tôi tại đấy rồi rè. Tôi làm đủ kiểu hết mà còn khoái. Sư phụ cạo có phước. Phước gì mà phước? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái tưởng của mình thôi. Quý vị thấy không? Bởi vậy nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi mà cái tưởng tôi nó thương tôi á, thì giờ rồi cái hôm này nè, có một số phản thần nó nghe online ngày qua đó, nó mới đánh mèo nó chửi tôi. Nó nói à, ai mà ăn lọc có cổ thông lai á là cái thằng đó là đại ngu. Ai mà quy yên thông lai đó, cái thằng đó là đại ngu. Ai mà đem tiền cúng cho thông lai đó là đại ngu. Thì tôi mới nói lại với nó, nó gọi nó không đánh mèo nữa mà nó gọi tôi nói không sao hết. Con đã ngu rồi mà con nói cái ngu ra làm chi cho bây giờ biết họ tôi ngu cái gì. Thì hồi xưa đó thầy đâu có biểu con, cũng như quý vị đây nè, trong mấy bà sư cô này có đứa nào thầy biểu phải vô đây đi tu không? Thầy có biểu thiện tôn kè nó lên tập cọc không? Ai cũng đang nghĩ dạ con tu giao duyên được ba khóa rồi, thượng tọa làm ơn cho con xuất gia, phải không? Rồi trong này với hai đứa nhỏ tự bên Đức qua, thầy có khi nào mà thầy tránh lộn con để đưa 5.000 euro không? Có, phải không? Thì cái đầu tiên mình nói đứa nào mà theo thầy tương lai là ngu thì mình là ngu trước rồi. Nó là đứa mà đưa 5.000 euro bây giờ á, cái đứa mà gọi cho thầy đó con là gì, là coi như con em, mà nó là cái gì, nó là sư tỷ, phải không? Như vậy nó sư tỷ là cái ngu nó lớn hơn là cái là sư đệ, đúng không quý vị? Rồi quý vị tự đó quý vị cúng cho thầy cũng đâu có xài đâu, mà tự nhiên quý vị la là thầy này kia. Thật ra làm không vừa ý cái là bắt đầu nổi nọ lên. Thành là tu là gì, ngay cái lúc mình không vừa ý ông thầy, mình quay lại mình tìm coi tại sao lúc trước mình thích ông thầy, tại sao lúc này mình lại ghét ông thầy. Tìm được chỗ đó thì người đó là lọt vào trong cái là Phật tánh đó quý vị à. Lọt ngay chỗ đó thôi. Rồi bây giờ đó, quý vị thấy rõ nè, không có cái vô minh, không có cái vô minh, mà cũng không có cái hết vô minh. Ý Phật nói thế này, không có ngài và cũng không có điên. Thật sự ra ở thế gian này, nếu mà quả địa cầu nó không có quay có ngày có đêm thì chúng ta không có cái thế giới này, đúng không quý vị? Lúc đó cái phía mà nó hướng về mặt trời ban ngày nó sẽ lên tới 900 độ F, và cái phía ở ban đêm này nó không có quay được để cho đổi đó thì nó lên tới là mai nịt cả 1000 độ C, thì thế giới này không có. Trái đất này mà nó được cái tịnh lại đó là coi như không có thế giới sống. Trái đất này phải quay, phải luân chuyển, phải có xuân hạ thu đông. Chúng ta vừa hết mùa đông gió lạnh thì nó từ từ trái đất nó chuyển qua một cái góc độ khác. Từ cái bắc bán cầu này nó đang nghiêng trục về, nó chuyển từ từ qua lại, nó qua lăn lại. Bây giờ chúng ta đang là mùa hè thì bên Úc Châu là mùa gì quý vị? Mùa đông. Quý vị thấy rõ chưa? Trái đất này phải nhờ có ngày và đêm nó mới có thế giới này. Ở cõi ta bà này phải có cái cõi ta bà này thì mới đẻ ra cõi cực lạc. Không có ta bà này thì không có Phật Gia Di Đà để làm ở trên đó đâu. Không có cộng sản ác độc thì không lồi ra Việt Nam Cộng Hòa là coi như là chánh nghĩa. Hồi đó quý vị ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quý vị chửi ông Thiệu hàng ngày tôi biết mà. Có không? Ngay cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng mở đài của Việt Cộng để mà nghe ra rã ra rã. Có không? Quý vị rõ ràng ăn cơm quốc gia mà thượng ma cộng sản nhiều lắm. Tôi nói thật luôn á. Tại vì tôi biết mà, mấy ông hồi xưa đều là có cái tinh thần ở dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chê đủ thứ hết. Nhưng mà khi bắt đầu Việt Nam Cộng Hòa mất rồi đó, mà sống với Việt Cộng sản là bắt đầu mới thấy là quý Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó mới thương là chuyện đó rồi. Cũng như những người ở với sư phụ Thông Lai, thấy sư phụ Thông Lai là không ngon, không có từ bi, không hy xả. Mà sư phụ là có cái tánh là khác người ta lắm. Mấy ông thầy khác là nói nha, con mà quy y sư phụ rồi đó, con không được đi chùa nào khác nha. Con mà đi chùa khác đó là sư phụ khổ lắm đó. Trời ơi, giống như cái cô Liễu Như ở Hà Quai mấy kỳ trước, cái cạo đầu đi qua đi, xong không được, con đi được cạo đầu qua mà ông sư phụ bên kia không biết là đệ tử Thông Lai á thì chửi con chết. Nhưng mà sao con không hỏi lại, con là đệ tử Thông Lai mà sư phụ Thông Lai biểu con lại cách màu cách bí, biểu con lại công quả cho ông, sao mà ông thấy vậy hả? Thật ra tôi suối đệ tử tôi đi đi con, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với sư phụ biết chỗ nào là con. Đi đi, tôi là cái ông thầy thái nhất là biểu đệ tử đi. Như hồi đó mấy đứa mà tụi con chưa có chồng đó, ở nhà với cha mẹ cưng. Sáng bà già bà thấy vậy đó, ngủ mà sợ thầy nên đi học cực quá thôi đó, bà già nấu cho ăn. Rồi cái lỗ chén thay gì má mình đã già rồi, vừa giữ cháu ngoại cho mình mà thấy mình làm còn rửa chén còn giặt đồ, mình không có quý đâu, thấy không? Hở cái là dùng ăn trộm má rồi về, bà già không giặt đồ còn ngăn nữa, giặt xong sạch rồi kia rồi vô dọn phòng, đừng có đụng vào cái phòng của tôi. Nhưng mà bắt đầu lấy về nhà chồng rồi bắt đầu nếm mùi, nếm mùi, nếm mùi. Rồi bắt đầu khi nào mà đã đẻ con ra, con nó quậy mình. Lúc đó hồi đó mình đi chơi 9-10 giờ tối chưa về, bà già mới đứng ở trong mới chửi. Bây giờ mình sẽ nắm thía cái cảnh thằng con trai đi tới giờ này 2 giờ chưa về, trong đầu nghĩ không biết nó bị tai nạn gì, con gái đi có bị hãm hiếp không. Thật ra lúc đó mình đã biết rồi, khi biết thương cha mẹ là đã lỡ rồi. Thật ra tôi cũng vậy, tôi cứ suối đi đi con, đi đi đi đi đi đi, tôi không cấm cái nào hết. Sư phụ là nói rằng con phục vụ cho sư phụ phước một, phục vụ cho các thầy phước đã khác phước 10. Cái ông thầy cũng sao ông ngu quá vậy, đệ tử ông quy y nhiều mà ông có đuổi đi. Tôi nói ê, không có cái khôn nào giống cái khôn nào, mà không có cái dạy nào giống cái dạy nào, cái gì thấy rõ không? Đi đi, nó đi rồi nó mới biết được. Cũng như là cái ông tướng độc nhãn long của Do Thái đó, ông nói với Thiệu, ông nói với ông cái sự việc đó, Việt Nam Cộng Hòa bây giờ hả, mình có viện trợ vô 300 tỷ rồi thêm 600 tỷ nữa, nó cũng chưa biết thế nào cộng sản. Muốn thắng cộng sản thì hãy để cho nó sống như cộng sản. Thì thầy Thông Lai cũng vậy, nó biết cho thế nào là sư quốc gia thì hãy cho nó sống như sư quốc dân, rồi nó biết thế nào là lễ độ. Thành ra trong vấn đề Phật pháp nó không có nhiều đâu. Thì nó tu cái gì mà tu hả? Nó đâu có phải mặc y vô là tu, cạo đầu là tu, phải không quý vị? Mà ngay cái lúc mình nhận được sắc tức thì không, bà vợ mình đó, đẹp và xấu nó không khác. Người chồng nào mà hiểu được cái bài kinh kệ này rồi, người đó về thương vợ, thương nhiều hơn. Ủa, nghe ông thầy giảng đạo có nhiều bà đó là nói dạ thầy. Rồi khi con vô đây con tu với vợ, con về con nhìn ông chồng con cái gì, con sợ phạm tội. Phạm tội cái gì? Con thấy mình tụng chú Lăng Nghiêm á, mà tự nhiên á, rồi về còn ngủ với chồng rồi này kia, con thấy nó dơ quế quá. Tôi nói ủa, Phật đâu có nói cái chuyện đó đâu. Hả? Nếu mà không có cái danh dục thì không có Thông Lai đây, mà cũng không có Đức Phật Thích Ca ra đời nữa. Bởi vậy người đời đó thì lấy cái thanh tịnh niệm Phật có như là từ bỏ những cái ái dục làm chính. Còn thầy Thông Lai thì nhìn rõ, nếu mà không có cái danh dục thì không có ông Phật ra đây, mà không có ngồi Thông Lai, mà không có những thâm hơi thay trong ngồi đây. Mà tại sao lại sợ cái đó? Sợ cái đó là gì? Bởi vậy là sợ cái đó thì làm gì có cõi người. Thành ra từ chỗ đó chúng ta phải tìm lại dạy bậy dạy bạ hết. Cái danh dục mà để hưởng thụ cái danh dục, cái đó Phật nói là mình ích kỷ. Mà mình khi mình khởi mình, chúng sanh nào cần làm người, tôi nguyện cho mở cửa cho quý vị làm người. Như vậy một cái người nào mà đẻ một hơi là mười mấy đứa, cái bà đó là giống như quốc gia Hoa Kỳ mở cửa để đón người tị nạn. Còn cái bà nào mà uống thuốc ngừa thai là cái người đó khép lại chỉ hưởng thụ, đúng không quý vị? Thọ giới của bà kia tới đời con thọ giới Bồ Tát. Thì nó từ ngày ông chồng của thầy, ông chồng mất điện thoại là thầy có biết không? Cái đạo gì kỳ vậy? Tụi nó ai chửi, ông xả con, ông xả con. Ông Thông Lai, ông giải cái gì kỳ vậy? Vợ tôi hồi chưa nghe Pháp ông á, thì vợ chồng tụi tôi á, mỗi ngày á, gặp nhau đi vui vẻ. Tôi đi làm về, tôi hung nó hung lại. Rồi á, tôi bây giờ sáu mấy tuổi mà tôi cũng còn thích cái chuyện đó. Còn nó từ khi nó theo ông, bây giờ nó giống như là liệt âm vậy. Tôi nói quá, tôi đâu có dạy cái đó. Nó nói nè, Thượng Tọa Thông Lai nói đó là nguyện coi như là không được dâm dục. Tôi nói không dâm dục là không dâm dục, khi vô chùa này này còn về nhà cứ dâm dục với chồng đi đâu sao đâu. Đừng có dâm dục kiểu như ông Dượng vậy đó. Rõ ràng lắm, ông chồng ông chửi tôi. Cái bắt đầu quý vị thấy cái rõ không? Tại có gì đâu mà xấu. Hả? Mình cho cái chuyện dâm dục xấu, thật ra đó cái dâm dục không có gì xấu hết, mà do cái tâm mình thôi. Bây giờ là thọ giới Bồ Tát mà bắt đầu bế quan tỏ cảm, rồi bây giờ chiếm phòng. Hồi xưa mình nó chưa thọ giới Bồ Tát á, thì một cái phòng á để cho ông xã chạy computer, một cái phòng cho rể với con gái karaoke, một cái phòng chơi game, rồi mình nó chạy lăng xăng chiều thứ bảy. Ê cháu ngoại lại đây ăn, ê cháu nội lại đây ăn. Trời ơi, bắt đầu nấu ăn, nấu đồ, bà cũng thử đồ ngon lắm. Thành ra gia đình người ta đang ở cực lạc. Cái ông thầy Thông Lai dạy sao vậy? Dạy không tới nơi cho mấy bà về, bắt đầu á là tới ngày cuối cùng là không còn nấu gì ăn cho con cháu nữa. Bắt đầu á là cháu ngoại phải đi nhà hàng, cháu nội nhà hàng. Tức tiên là tụi nó hao tiền thêm. Rồi á bây giờ đó, cái phòng mà karaoke đó thì trở thành là cái phòng thờ Tam Thánh, thấy không? Rồi á, cái phòng computer đó trở thành thờ coi như mà thượng tiên hóa. Rồi cái phòng mà chơi game á trở thành ra là thờ ngài Shivali. Như vậy khi đó đó mình còn là phàm phu đó, thì mình mở cái tâm ra mình nấu chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ lên cái chương trình, ông nói coi, là ông thầy coi nè, chương trình tôi á 4 giờ là nó dậy á để tụng Lăng Nghiêm, nó xuống miệng, thấy không? Tôi làm ở 2 ca nó lục cục là bắt đầu nó gõ, mà nó tụng Lăng Nghiêm tôi nó xin lỗi thầy á. Tôi nghe tôi muốn xỉu luôn. Nghe thầy tụng tôi còn khoái, mà nó tụng Lăng Nghiêm cái gì đó, nó vừa tiếng quế mà nó cà nhê, rồi nó kéo lên, nó kéo xuống, nó bắt chước thầy ơi, tôi muốn ra tôi đá nó một cái. Nó kéo cả nhà dậy hết. Rồi nó ngủ là vô minh. Cháu nội tôi nó ngồi bắt lên tụng với bà nội cho con để đựng cái bị ma nhập. Rồi cháu nội tôi ngồi tụng lên thôi. Cháu ngoại lên đây nghe thầy Thông Lai nó tụng này có hộ pháp. Rồi lúc cuộc tôi ra tôi dồn thấy cháu nội thì ngủ gục cái bồ đòn cháu ngoại ngái đó. Rồi tôi thấy nó chưa tụng Lăng Nghiêm á thì chưa có ma nào nhập hết, mà bây giờ nó tụng Lăng Nghiêm á, con ma vô minh nó nhập cho nó rồi, ma giờ vô nó chiếm nhập. Thầy nói tụng á đúng lắm. Hồi xưa con vợ tôi á nó chưa tu á thì cháu ngoại tôi nó không già đề, cháu nội tôi nó không già đề, Bây giờ nó tụng thì hai đứa cháu nội cháu ngoại nó khóc cả đời rồi. Và nó còn nói từ nay đó con tụng linh lắm, ông biết không, hai đứa này về khỏi khóc đêm rồi. Nhưng mà rốt cuộc đó nó bảo đảm là con hỏi thầy Thái thầy dạ, con tụng lăng nghiêm vô sự chỉ ngũ sắc là hai đứa cháu nội cháu ngoại không bao giờ bị đoạt xá, không bị cấm nhà. Nhưng mà ông già đó chính là nhà tôi đang bị nó có thôi, thầy có nghe không? Quỷ chết không đọc được xá mà quỷ sống nè, cho bà quỷ sống nè. Còn có nhà của tôi rồi, nhà ba phòng và còn có phòng, tôi về ra cái cờ nó xếp ngủ đó. Giảng bắt nhã thì giảng chợ đó, đã không quý vị? Rồi hồi đó đó, nó chưa tu với Bồ Tát giới đó, thì nó rất dễ thương. Tại vì nó chưa thuộc Bồ Tát. Cái đời giờ tụng kinh lên đó, lâu lâu mà có đám dỗ ông nội ngoại tôi đó. Hồi xưa tôi đứng ở trên, tại vì tôi là chồng mà. Rồi tự nhiên cái bữa kia cái đám dỗ cái là bên Việt Nam tôi qua, bà con chú bác qua, bên tiểu bang qua. Thì nó sắp chỗ, tôi đứng đây nè, ông đứng bên kia cầm đốt nhang. Cái tự nhiên cái dòng họ tôi là coi như là dòng họ của vua quan hồi xưa mà quý vị biết không đó. Bên ở triều đình Huế mà nhà vua nó có mấy bên trong tàng tôn nữ vậy phải không? Còn bên nam thì tôn thất, thành ra là mà lại là làm lớn ở bên Việt Cộng đó, đi qua Việt Nam Dỗ là lớn lắm. Thì cái ông đó là như là tôn thất tính là làm bộ trưởng bộ tài chánh nè, rồi cái ông thất thoát là bộ trưởng bộ nông nghiệp nè, rồi ông tôn thất mùa là bộ trưởng bộ canh nông nè, thấy không? Tôn thất học là bộ trưởng bộ giáo dục của cộng sản qua nè. Rồi còn nữa mấy ông đang nhớ bữa ông có quay phim á, rồi tôn thất gì nữa, tôn thất tiết là bộ trưởng của bộ phụ nữ. Nguyên một dàn hồi xưa mà có một cái ông bác sĩ gì mà theo về cộng tôn thất gì đó thì nhớ không, có thiệt đó, tôn thất rất mà nó sắp như vậy đó. Rồi mấy người kia nói, ê vợ mày theo ai vậy? Dạ theo Song Lai. Như vậy đó. Rồi bà nói tôi là Bồ Tát, tôi thọ giới Bồ Tát, ông đứng đây, ông mới ngủ giới thôi. Ông có nhớ không, trong kinh thầy Song Lai có dạy đó, ông cấp câu đọc đó, mà khi mà con gái ông sắp chết đó, cái nó kêu lỡ đi chị hai biểu. Cái lúc đó ông cấp câu đọc ông buồn quá, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con gái con nghe ngài nói chứng tới A-la-tu-tà-quả A-na-hàm rồi, mà Phúc Lâm Chung thì tỉnh táo sao mà con lại ở đây mà nó còn kêu con ơi, em lại đây chị hai biểu cái phận không phải. Tại ông nói chứng tu đào hoàng à, còn con gái ông tức còn một quả là hát thành là chị hai, thì chị hai tu đào hoàng, thành vợ con nó giảng liền. Tôi là xuất gia giao duyên, tôi mười giới, tôi còn cộng thêm Bồ Tát giới, còn ông á là mới có năm giới, thành ra tôi kêu ông lại đây, ông nói tôi là chị hai của ông á. Ngã mạng cỡ nào không? Rồi ngồi như vậy. Rồi ông nói là sau khi cái đám dỗ nó về là dòng họ bên tôi là đánh giá nhất là người Huế mà nói là mày không dạy vợ mày, bao giờ tao lợi tao ăn đám dỗ mày nữa. Nhất là cái dòng đó họ kỹ lắm. Rồi thầy hỏi không, người Trung là ham cho nhiều con nhiều cháu, bây giờ nó dạy làm sao mà nó bắt cho mấy con dâu con á suốt ngày tụng kinh và đừng có dâm dục. Rồi mấy cái con gái con thành ra nhìn mỗi năm người ta cháu ngoại cháu nội đẻ cái bầy, còn mình riết là coi như là vô hậu, chả có con chả chào chi hết. Cái đào chi mô mà lo rửa con người ta thấy không giao con giao cổ, mà nó thầy thông la dạy chi mô mà rửa nào cũng thiện hết. Quý vị thấy chúng ta bị kẹt trong cái đó không? Thành ra đó, mình thọ Bồ Tát mà mình lại là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà mình lại bế quan tỏ cản, không có gì. Đối với thầy đó, ai lo có chuyện dâm dục là bậy, không có bậy, không có dâm dục làm gì mà có Thông Lai ngồi đây, làm gì có Phật Thích Ca ngồi đây. Thành ra khi hiểu được cái đó rồi đó, Đức Phật nói ở bổn phận tại gia thì làm tròn phận tại gia, ở xuất gia làm xuất gia. Người tu sĩ thì không được dâm dục, nhưng người tu sĩ thì đạo vợ chồng vẫn bình thường thôi. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, thì như vậy là Đức Phật nói sao? tức là có vợ thì hung mà có chồng thì ẩm vậy thôi, chứ có cái gì đâu mà lại cấm. Nếu mà quý vị cho chuyện dâm dục xấu là xấu với người tu sĩ, xấu với linh mục, nhưng mà ông Michael Hòa ông thầy sáu rồi thì ông đói ăn khát uống mình ngủ về hung vợ thì không có lỗi gì đâu, nhưng mà ông linh mục không được à. Rõ ràng lắm, thật ra đâu có gì đâu xấu. Bởi vì tôi nói có nhiều bà tu Bồ Tát rồi đó, là chiếm phòng chiếm đất rồi cái là để tu. Chúng sanh về vô biên niệm, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ê, ra coi cái giấy hồi báo coi, vậy cha kia cha gửi về cho bà nội này bao nhiêu giá, gửi về cho bà nội Tết 2000, mày coi coi gửi về tao bao nhiêu, gửi có 500, đồ quý. Rồi đâu có gì tu kiểu thầy Thông Lai đi, đạo là lưu thông. Tôi hỏi quý vị bây giờ một cái dòng suối nó đang chảy như vậy nè. Trong dòng suối đó có tài, có sản, có nhà, có cửa, có cháu nội, cháu ngoại, có vợ con. Người ta đang ở thiên đường. Cuối tuần vợ cho người ta hợp nhau, ta ăn vui vẻ xung vầy. Thì bây giờ mình cái cốt tỷ của ăn chay là đường sắc xanh thôi. Phải không quý vị? Chồng mình nó thích ăn đồ mặn, cứ mua đồ đỡ đông lạnh cho ăn cũng không có gì. Một cái món thịt bò mà nó đưa ra tới chợ là 3 tháng là gì không biết không? Mỹ nó không có ăn qua Mỹ đâu. Và những cái đó thì mình có bắt món nợ, nhưng mà cái nợ đó thì trả được, ráng tu đi, cái nợ đó mình trả được. Còn cái nợ trực tiếp sát sanh nó không trả được. Thành ra gia đình ta đang hạnh phúc thiên đàng, cái mình tu sao biến gia đình thành địa ngục, phải không? Mình ăn hồi xưa đó, mình nếm thì mình nấu ngon, mấy bà nói bà nấu bún bò rất ngon, mà bây giờ đó bà không dám nếm, thành ra cứ hốt đại hốt đại, thành ra riết là chồng ăn cũng không nổi, con ăn cũng không nổi, vợ ăn không nổi, thành ra mấy cha chồng ăn không nổi rồi ra ăn đồ fast food, phải không? Rồi cái tự nhiên vài bữa sau cholesterol mỡ này kia đủ thứ, thì nó sao mà đi tu hàng ngày gia đình bệnh hoạn đủ thứ. Từ cái chỗ cái tâm mình bệnh hoạn, mình không lo gia đình, nguyên cái gia đình bệnh hoạn hết. Thành ra từ đó thầy khuyên cái gì, không có gì hết, đạo là lưu thông. Lúc tổ về năm kiếm tổ rồi mà ở với thợ săn, vẫn lấy rau nhúng dùng nồi thịt ăn, mà vẫn thành tổ. Sư Thế Lan ăn mặn vẫn thành tổ, mà sư Việt Nam ăn chay mà thành quỷ. Tại sao mà ăn chay thành quỷ? Tại hồi cái chùa của tôi là ở cái một cái chùa của một cái ở bên phái của khất sĩ, ở bên phái của bên Kim Liên. Thì chùa bên Liên ăn mặn á, là Phật tử họ đem cá lóc vô họ cúng, cá chê có lúc mà cái gì chết á họ cúng, rồi họ nấu ăn. Thành ra mấy thầy chùa đúng ăn đồ mặn riết, đâu có thèm đồ chay. Còn mấy tôi tu đồ chay nè, ăn riết cái gì sáng lên cũng tàu hũ, chiều cũng tàu hũ, rồi mì căn, rồi bột mì, ăn riết thèm thèm, thành ra lâu lâu cứ trốn lén một chút đồ mặn ăn. Bây giờ tôi hỏi anh Nhân Dưỡng nè, con vợ, nếu mà vợ con nó chưa đi tu với thầy đó, thì nó không có giữ cái giới là coi như là nó không có nghĩ cái chuyện dâm dục, mà gặp thầy bệnh hoạn thì dạy dâm dục là bệnh nha. Thì hồi đó con thương vợ con, lúc nào thì vợ con nó cho con thỏa mãn hết, thì con đâu có đi dâm dục đâu. Đằng này vô đụng thế, bữa nay tôi bắt con trai, ê bữa nay tụi tụng Hoa Nghiêm, ê bữa nay tụng Đại Bi, thì con đi đâu? Đi kiếm cái quán đèn mờ đó. Thành ra tôi mới nói thầy, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo là sao vậy? Ăn mặn á, cái này là bò là kêu là bò, cái này heo kêu là heo, cái kia tôm kêu là tôm, mà ăn chay đó nè, bò xào xả ớt cũng mấy miếng mì căng à. Rồi cái gì, cá kho tộ cũng là mấy cái đồ Đài Loan, nói láo. Mà trong khi ăn cái này đó, tức là miệng thì chay mà tâm là mặn, tại vì không đặt như vậy mấy ông thầy nuốt không vô, phải không quý vị? Như vậy có một con cọp này nó đã tu với thầy Thông Lai rồi. Bao vô đây mình tưởng tượng con chó nó thầy Thị Minh, chó giác ngộ ra là con cọp đi, nhưng mà nó vô nó nói thưa sư ông, con lâu nay là con chuyên môn ăn thịt người không à, nhưng mà giờ con quy y Phật rồi, thì hỏi Thị Minh sao mấy ngày nay con cọp này nó không ăn vậy. Thì con cọp này tôi tưởng tôi là thánh tăng nha, tôi ví dụ tôi biết thần thông, tôi mới hỏi nó nè con sao con ăn. Nó nói thật ra đó con, cái đồ ăn của con là thịt người, mà bây giờ cho ăn tàu hũ con không ăn, bây giờ làm sao con ăn được. Nó nói bây giờ á, mỗi mà lần thầy Thị Minh á mà làm một cái món là chẳng hạn như là đồ kho đó, thì yêu cầu á là cái miếng tàu hũ nó cắt ra cái hình thịt con người, rồi nấu một cái canh chua cũng làm cái hình con người, Thì khi con ăn thì con tưởng tượng con đang ăn thịt người thì con mới nuốt vô. Đó là cách ăn chay của mấy ông thầy này vậy. Nhưng mà thầy ơi, ăn chay đâu phải là tu đó sư phụ. Ăn chay là để âm mưu chuyện gì? Dạ đúng rồi. 8 giờ rồi, mấy cụ bà vô có sáng gì? Sớm đó nghe không? Chưa có ăn uống gì hết á. Mà cứ để đó là, hồi tối qua con nằm mơ sư phụ. Mơ thấy gì? Tại vì giờ nãy sư phụ nói là đạo Phật là đạo lưu thông. Đừng không phải là đạo ùn tắc. Đúng rồi, đạo ùn tắc nhưng mà đừng có dư động như ông vợ. Ông này là dư động hả? Ông bị dư động, đã dư mà còn động lại nữa. Đạo này. Thành ra hồi tối hôm qua con nằm mơ mà con học phòng con ngủ không được. Đó, là bởi vì tối hôm qua không biết là gặp ổng hay là gặp gì mà ác mộng quá. Tại vì gặp ông này. Đêm ngày hôm qua con ngủ rồi nghe tiếng ổng chạy ra để mà để ra một cái chốt mấy cái chuyện vui cười ngày tối hôm qua. Thành ra tối hôm qua nằm mà cứ gặp cái hình ảnh của ổng không à, không gặp hình ảnh ai hết á. Sáng ngày hôm nay nói chứ giái trời giái Phật, đừng gặp ông Dưỡng sáng nay, đi tắm ra cái gặp ổng nữa. Vừa đi tắm ra đi vô không ai thì gặp ổng. Mà ổng đang đứng trong kiến nghe ông ơi, tôi ráng cố gắng này tôi đẹp trai hơn mấy cô à. Vậy mới ác mộng ơi, ác mộng là ác mộng cái chỗ đó đó. Đứng trong kiến rồi, ông trai này, ráng cố gắng nha. Nay đẹp hơn mấy cô Hoàng chút xíu. Cái quỷ nhìn nghe sao đẹp nổi trời ơi. Sao đẹp nổi. Nhưng mà vẫn là ông anh mấy cô Hoàng. Thưa sư phụ, sáng ngày hôm nay ở dưới Houston mưa rất là lớn, mưa có thể nói không thấy đường đi. Nhưng mà biết bao nhiêu người đang đứng đợi ở tại ngay là Sài Gòn đến bớt để chờ ba chiếc xe ven đưa xuống đó. Người ta nói là sau cơn mưa chờ đợi sáng. Thà rằng là cứ mưa rầm, mưa hồi nãy, mưa ao gì đó, nhìn ra ngoài trời đi. Bắt đầu sáng rồi. Bắt đầu sáng rồi. Ở Houston này nó mưa kỳ cục lắm, nó mưa xuống xong rồi cái nó đi. Thì hy vọng rằng là cái cơn mưa đó hồi nãy đó, mà ngồi trong này mà nghe rầm rầm rầm đó, là trận mưa cuối cùng. Mà nếu như vẫn còn mưa, xin thầy cho chuyển vào trong này và trong chương trình thầy có cái plan A và plan B. Thầy cũng tối là thầy hướng về các trời Phật chư hộ pháp và mấy ông tướng. Tôi nói mấy ông làm mưa giờ là mưa, tôi chỉ xin sau 10 giờ mấy ông đừng mưa. Và nếu mà đang làm lễ mà mưa thì plan B chúng ta đi diễn hành đi vô đây và chúng ta vẫn làm lễ y như thường, không có gì hết, không có gì trở ngại hết. Chúng ta dọn dẹp về chúng ta làm đêm vô y chang như vậy. Như vậy con xin phép sư phụ là bây giờ mình bắt đầu tắm Phật và bắt đầu mình chuẩn bị mình tập đi vòng vòng vô đây tắm Phật để cho kịp giờ. Bây giờ 8:10 tắm Phật giờ đang vàng ở ngoài đó chắc là tắm không được rồi. Bây giờ thầy yêu cầu một số thanh niên có thể nói gì. Có thể nói gì? Thì xã giới thì không sao hết. Quý vị cứ yên chí đi. Bây giờ chắc là chỉ cho dời cái vô đây này, để ngay chỗ cho đây, làm cái chỗ tấm Phật ở đây. A Di Đà Phật. Thưa sư phụ, cùng chư tăng ni nam nữ, cùng thiện nam tử thiện nữ nhân và Michael Hoàng đệ tử của sư phụ. Hôm nay sư phụ giảng là về Bát Nhã, thành gì có không không có. Mà hôm nay cũng là ngày mà hoàn mãn pháp hội, rất là vô cùng vui. Thành Quyền Dung, bây giờ mình nói cái có đi nha. Cái có nhưng mà có niết bàn. Tại vì Đạo Phật, quý vị cho phép, thầy cho sư phụ cho phép không chứ, Mai Cờ Hòa cho phép quý vị, tất cả đều cho phép nha. Vỗ tay là cho phép rồi. Tôi nay đã bao nhiêu tuổi thì mình cứ tự nhớ lấy mình. Lui thì còn Quyền Dung á, thì tôi nay đã hơn 70 tuổi, thân thể đã gầy mòn, mắt tai đã yếu kém, nói năng lại quên lời, lấy chi độ tai mắt. Nam Mô A Di Đà, đi cũng niệm Di Đà, ngồi cũng niệm Di Đà, nguyện sanh về Tây Phương, tùng Phật dạo mười phương, độ chúng sanh muôn loài, là Thầy Thống Lai hiện tại. Đâu đâu cũng bảo sở, Nam Mô A Di Đà, chúng ta nguyện là cùng liên hữu với nhau, cùng là nắm tay Thầy Thông Lai, nghe lời Thầy Thông Lai, có không không, không không là có, Bát Nhã là đâu chính là đây, Tây Phương là đâu chính là đây. Nam Mô A Di Đà. Tóm lại đó, trong thời gian chờ đây là cái phong cảnh cuối cùng. Tôi là sĩ Dương Trịnh Độ, nhưng mà tôi nói thiền tâm là nói cái Bát Nhã để cho quý vị có trí huệ. Quý vị lột mắt kiến ra là kiến tánh liền, đeo cái mắt kiến vô là bậy bạ liền. Bà già chồng bà quen ăn cái kiểu của người Trung có bóng rút, thì bà lột cái mắt kiến nó rút ra, thì bà trở lại với cái tự tánh thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng giác. Bình đẳng là gì? Mình là ban mắt kiến thương con gái mình thì thấy con dâu ghét, lột ra đi thì con gái con dâu bình đẳng. Cho nên chúng ta khổ đau là gì? Nhưng mà kiến tánh rồi không có nghĩa là chúng ta còn những tập khí trần lao. Cái người mà quen coi như là chữ thề rồi đó thì bực mình cái gì cũng chữ thề. Một cái vị A-la-hán mà đã 500 kiếp là con trâu đó cứ nhai hoài. Do đó Phật tử lên cõi trời ở đây người ta nói người ta đọ. Thành cái câu niệm Phật, khi mà kiến tánh rồi phải dùng câu niệm Phật để mà đè những cái nghiệp. Quý vị biết không, những người mà họ đã chữ thề quen rồi đó thì họ phải dùng cái câu niệm Phật. Thì mình vì tham sân si, cái miệng mình ưa nói lỗi người ta hoài rồi, nhưng mà vì mình kiến tánh rồi đó, vừa nói lỗi người ta thì niệm Phật. Thành ra cái câu niệm Phật không phải lúc nào cũng niệm, đi vô chợ cũng niệm, cái đó là ba loại. Cái tiểu thừa niệm Phật á, là đi đâu cũng niệm hết rồi á, niệm hoài đến nỗi là coi như niệm. Tại vì mình còn bệnh nặng lắm, mỗi ngày mỗi uống thuốc, không uống là nó lên. Cái loại mà coi như là cao máu tiểu đường quên ngày là nó lên trên, có không quý vị? Cái loại đó là loại tiểu thừa, uống thuốc rồi bệnh nặng phải dùng câu niệm Phật trị bệnh. Rồi cái loại trung thừa niệm Phật á, là lâu lâu á, uống nhưng mà một vài bữa đo lại đường xuống, máu xuống không uống nữa. Là cái loại đó là trung thừa niệm Phật, là khi có niệm, khi có không, khi nào buồn quá vô chùa niệm Phật, mà khi mình thấy vui không. Rồi cái loại tối trung thừa niệm Phật á, là cái loại này đó, là hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi mà bắt đầu hết bệnh rồi mà duy gặp nghe mấy ông thầy khác niệm lại là bắt đầu lọt xuống bệnh lại. Tại vì hết bệnh rồi, máu bình thường rồi, huyết áp bình thường rồi, cholesterol bình thường rồi, mà uống vô là sẽ bị phản ứng phụ đó, nghe chưa? Chỗ đó gọi là vô niệm đó. Hả? Niệm tới chỗ vô niệm tức là từ tiểu học là niệm bàn, con đi đứng nằm ngồi niệm nha. À, cái loại này là không được đụng cái gì khác nha, chỉ có niệm Phật không. Như vậy là mình còn kẹt vào có cái giỏi và cái xấu. Mình tu vào ban ngày với ban đêm cũng được. À, tu trong cảnh động với cảnh tịnh không được. Cảnh tịnh nhưng mà cảnh động không được. Rồi cái trung thừa là có lúc nào mà phiền não thì cũng thuốc, mà không có phiền não thôi, bà giả bà nó chửi mình không, thì mình dùng câu niệm Phật đè xuống thì con bớt đi, bớt đi, bớt đi, bớt đi, tới lúc hết buồn, hết bệnh thôi. Rồi tới cái lúc mà thượng thừa niệm Phật á, là ngồi chữ Việt Cộng cũng là niệm Phật. Giác ngộ với chữ Việt Cộng. Phật là giác ngộ thôi vậy đó, người giác ngộ. Nhưng mà đừng có hai cái điểm này nè, sắc tức thì không, đàn ông tức là đàn bà, có ngày mới có đêm. Nhưng mà có khổ mới có sướng. Nhưng mà cái ác cái thiện là phải rõ ràng nha. Vì cái ác và cái thiện tạo ra nghiệp. Mà người đàn bà nó đẹp xấu, mình gỡ mắt kiến ra thì mình không tạo nghiệp. Nhưng mà mình làm nghiệp ác, mình tán thán cái ác, mình đọ. Nhớ nha quý vị, nhớ nha, chư ác mặt tác, chúng thiện thuận hành nha. Tự tỉnh kỳ ý là lời tâm Phật dạy. Chứ đừng có nói là Việt Cộng là quốc gia là Việt Cộng, cái đó là tầm bậy à. Nếu quả thật Việt Cộng là quốc gia là Việt Cộng, tại sao quý vị qua Mỹ làm gì? Dạ đúng. Thôi bây giờ chúng ta tu tấm Phật theo tiểu thừa là phải có một Phật vô đây, rồi người nào tấm trước người đó có phước. Tấm Phật tại thừa đó là bây giờ đó mình tấm ông Phật của mình đi nha. Thì bây giờ đó mình đưa cái bài kệ, ông Phật ngoài kia là ông sạch quá rồi, ông Phật mình là dơ, thấy không? Từ bữa nay mình tấm ông Phật ngay cho mình đi nè, thấy không? Bây giờ lấy kệ ra phát ra rồi còn thầy trò bữa nay con thành lễ tấm Phật tối thượng thừa, tấm ông Phật của mình phát ra đi, đọc kệ là coi như xong. Tấm Phật đại thừa. Cái này là bài kệ tấm Phật. Chúng nữa tôi sẽ giải thích cái bài kệ tấm Phật này là giống như cái gì tấm Phật rồi. Cái pháp hội của thầy đó nó thời gian hầu như là từ thứ năm là không có chương trình mà thầy phải cho vô thứ năm, rồi thứ sáu thì giảng 8 bài pháp, thứ bảy ngày qua là coi như cũng pháp không à. Rồi hầu như là cái thời gian thầy không có đủ để mà đem pháp cho quý vị. Nhưng mà ngược lại quý vị đi có những cái pháp hội của người ta ngồi cho quý vị ngồi rảnh là bắt tỉnh khẩu. Có không? Không được nói chuyện. Có không quý vị? Mà ông thầy giảng sư giảng tiếng rưỡi là nhiều rồi đó nha. Ông thầy giảng sư nó cũng không, ông tụng riêng, ông giảng riêng á. Quý vị thấy tôi là đọc diễn không từ sáng tới chiều, đứng liên tục. Mà quý vị thấy sáng lên là thầy bắt đầu hết hơi, tiếng nó khàn. Nhưng mà càng nói thì sao quý vị? Càng mạnh. Như vậy là phải có sự phù hộ của chư thiên thôi. Không thể nào mà tôi nói được như vậy. Tôi có nói thầy giảng overtime. Ông cũng là đang overtime lắm. Cũng nói overtime luôn. Để cho quý vị không có niệm nghe thầy khai thị. Niệm này á, niệm bằng miệng. Chúng ta tụng kinh không bằng niệm Phật. Niệm là dùng cái tâm niệm để mà quán tưởng, niệm bằng tâm. Còn tụng kinh là tụng bằng khẩu. Vậy đánh ba tiếng chuông là nghe thầy khai thị cái câu tụng Phật này nè. Không cần niệm theo vô. Cái câu này là chữ Hán: ngã kim quán mộc chư Như Lai. Ngã là tôi, kim là hôm nay. Cái chữ quán mộc tức là tấm Phật chư Như Lai. Ủa, có một ông Phật Thích Ca, có Phật Di Đà, mà tại sao chư Như Lai? Như Lai là cái gì? Như như là tâm chánh định, như như bất động. Lai là đến được cái chỗ mà như như bất động của chư Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Cái trí mà chúng ta đã tịnh rồi thì người đó ở đâu cũng tịnh hết. Mà nhờ chúng ta trang nghiêm cái chùa, cái chiền, chúng ta không trang nghiêm bằng cái dầu thơm hay là những hoa báo, mà chúng ta trang nghiêm bằng cái trí huệ của chúng ta. Ngũ trược chúng sanh. Đời ngũ trược là gì? Đây này nè, kiếp trược là cái kiếp này, bão lụt thiên tai, động đất sóng thần, có phải không quý vị? Kiến trược là chúng ta đều mang cái mặt mắt kiến màu đen, màu hồng, màu vàng. Dùng cái mắt kiến này để xảy ra chiến tranh. Trong gia đình, ông chồng có mắt kiến màu đen, bà vợ có mắt kiến màu hồng là chiến tranh tại gia đình. Thành ra, giữa Phật giáo và Công giáo, nếu mà tôi dùng cái mắt kiến của Phật giáo, tôi không bao giờ tôi mời tất cả các linh mục vào đây để làm việc với tôi. Vì tôi đã xóa bỏ cái mặt, cái thành kiến. Thành là bất thành. Kiến là nó ngăn chặn, không cho chúng ta đến với nhau, chứ không phải là bây giờ dựng cho thành kiến chưa? Do đó chúng ta xóa bỏ cái bức tường thành kiến để chúng ta trở về một. Chúng ta ngũ trường chúng sanh tịnh ly cấu, kiếp trường thế giới động đất bạo lục, kiếp trường là chúng ta bị những cái hàng rào mà chúng ta được định nghĩa. Người Trung thì thích cái này, người Nam thích cái kia. Mà chúng ta bỏ được cái là chúng ta đạt được cái tịnh ly cấu. Ly cái cấu, chúng ta áp dụng chữ ly. Muốn tịnh là ly. Ly là sao? Là không dính mắt. Bây giờ quý vị áp dụng một chữ ly cho coi. Vừa đi ngang qua đó, bà nó khen tiếng ly, không thích liền. Bà nó chê tiếng ly. Áp dụng chữ ly. Mà ly rồi như vậy đó, là quý vị thấy là sao? Quý vị ngay trong đất là quý vị không có dính mắt. Cái chữ không dính mắt. Khi đối cảnh mà ly tâm mà dấn thiền, đối cảnh mà không khởi tâm thương ghét, không cần ngồi thiền. Bởi vậy được nghe đó là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng với Như Lai mà ngay cái đời này chúng ta tắm Phật là tắm những cái gì? Tắm những cái mắt kiến của bà già chồng, tắm những cái mà thành kiến, những cái tập khí nhiều đời của mình. Thì tới cuối cùng mà tổng kết của cái bài tắm Phật hôm nay là, nhớ kỹ nha, ào ào không tạo ác là thiệt tương lai. Thấy ào ào không có làm ác, thấy không? Khờ khờ nhưng mà không làm thiện, không rõ ràng. Ào ào chửi diệt cộng vậy đó, đội bắn diệt cộng vậy, với tôi cũng không có một dân bà quậy báo, không có nhà tôi vẫn cho vô ở, chưa bao giờ làm phiền dữ dằn vậy đó. Ào ào mà không tạo ác, phải không? Coi như là lặng lặng, coi như là bạc thấy nghe, nhớ nha, lặng lặng bạc thấy nghe là sai. Tới hết chiếu bạc thấy nghe, bao la tâm vô trụ mới đúng là lắng nghe nè. Cái câu kệ này câu cốt tỷ của Kim Cang Thiền: ào ào không tạo ác, hiền hiền không tạo thiện. Tịch hết chiếu, tịch hết nhưng mà phải chiếu, chứ còn tịch tịch là coi như là vào cảnh niết bàn rồi. Tịch mà vẫn chiếu thì ở cõi ta bà, mà tịch tịch thì vào niết bàn. Tịch chiếu là Bồ Tát, mà tịch tịch là thanh văn. Tịch tịch bạc thấy nghe, không có nghĩa là thấy phải, nghe phải. Hai cái đó đó mình vẫn là chiếu vô, nhưng mà nó vẫn làm không cho mình lay động. Thì là tịch chiếu bạc lấy nghe, bao la tâm vô trụ, tức là tâm vô sở trụ, thì cái đó mới là tâm Phật. Một dòng nước mà ở ngoài dòng suối đang chảy ào ào, trong dòng suối đó có chồng, có con, có cha, có mẹ, có tài sản và có đủ thứ vui vẻ, mà tự động vô đây thì không lại dạy sao là dùng cái giới chặt một cái dòng suối nó được ngăn lại. Và bắt đầu ba ngày sau dòng suối không chảy, nó tạo ra di trùng xanh sôi nảy nở, và nó làm cho chúng ta bệnh. Bởi vậy Việt Nam Cộng Hòa là lưu thông, mà Cộng sản là ung tắc. Việt Nam Cộng Hòa lưu thông chỗ nào? Việt Nam Cộng Hòa là đa đảng, đa nguyên, ai có tài thì lên làm tổng thống. Vì các nước xứ tự do là mỗi ông đều làm giỏi và bầu lên. Còn đảng Cộng sản là từ ví dụ như đảng Bắc Hà cái gì, thấy không? Là tại vì nó ùn tắc. Kim Nhật Thành đẻ ra tới cháu trai Kim Nhật Thành là tên gì? Hả? Kim Song Trung. Kim Song Trung đẻ ra thằng gì bây giờ mặc tù lù đó? Kim Sổ Sữa. Rồi Fidel Castro đó thì làm vua cho đã được, là cái em Fidel Castro lên đó. Có gì không? Mà nó ùn tắc mấy chục năm rồi, kinh tế không lên được, thì bắt đầu nó bắt đầu bắt chơi Hoa Kỳ. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Hiểu chưa? Một cái quốc gia nào mà nó lưu thông thì quốc gia nó giàu, mà quốc gia nào ùn tắc thì quốc gia nó nghèo. Cho nên đạo và đời phải đi đôi, đó là thầy thông lai. Bởi vậy ào ào không tạo ác, chữ cộng sản là chữ dùng cho 80 triệu đồng bào, thấy không? Ngu ngơ không gây quỹ, tôi đâu gây quỹ từ thiện nào đâu. Cái quay quỹ này là mượn qua cuốn Phật nhiều lắm. Quý vị thấy rõ mà, với tôi nói là có nhiều người tại sao thiệt thông lai bao nhiêu chùa họ đều xin lỗi chị đó con, đi rồi nãy đi cũng lâu gần tới rồi đó, đi rồi rồi rồi mới thiệt rồi rồi dạ. Thì chúng ta chờ xe gần tới. Như vậy đó quý vị thấy không? Như vậy quý vị vô ngồi này nó ê cho con đóng tiền quỹ từ thiện lo cho nơi ba, không làm chuyện đó. Bởi vậy mới coi là trong cái kinh Thiền Tông nó mới nói thế này: ào ào mà đừng có tạo ác. Tôi đâu có gì ác đâu, quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà tôi hiền lành nha, mà tôi tạo ác này. Hòa Thượng lên đây, Hòa Thượng từ Việt Nam qua, rất thương tất cả các Việt Kiều khúc ruột ngàn dặm. Hòa Thượng qua đây, Hòa Thượng hy sinh cả cuộc đời, nhưng mà Hòa Thượng đau lòng lắm. Cái tổ đình chùa của Hòa Thượng ở tại chiến khu D, ngày đó chất độc màu da cam của Mỹ nó đại sinh, làm cho mái ngói của Hòa Thượng chùa nó mục hết rồi. Bây giờ lúc đó thì tôn giả chẳng gặp Hòa Thượng cần bao nhiêu, nhẹ nhẹ thôi, chừng 2 tỷ đô la. Nếu tụi con có lòng với đảng bác và đảng, sao vậy? Tại chỗ đó cái chùa của Hòa Thượng được công nhận là di tích lịch sử Hồ Chí Minh, Vì chỗ đó Bác Hồ đã từng trốn ở trong cái bộ phận. Từ chỗ đó Bác Hồ mới đánh máy và ra lệnh để mà đánh chùa này, đánh chùa nọ. Thành ra tụi con nhớ Bác Hồ là cha già dân tộc, thấy không? Xin ngài Sivali thì cho ít lắm, 5.000, 10.000. Tụi con bây giờ nghe lời Hòa Thượng đi, đem Hồ Chí Minh thế cha tổ Đạt Ma đi, rồi tụi con cho lễ chỉ là quan hô cho Hồ Chí Minh á, là muốn mấy triệu đô la, là Nguyễn Tín Dụng cho từ Houston lên đây xây 3 cái làng này cũng được, thấy không? Rồi đây đâu có cần phải đào tạo thanh niên lâu như thầy Thông Lai. Sư Quốc Văn giờ nó nằm hàng hàng lớp lớp, nó chờ để qua đây để vô hộ, hiền không? Nhưng mà đạo ác á, con này ao ao bắn bắn bắn bắn bắn cộng sản, nhưng mà không có bắn ai hết, bắn mấy cái toàn là cái ngu không. Nhưng mà ngu ngơ không gây quỹ làm từ thiện, ngu chi vậy? Làm từ thiện để được làm giàu, làm giàu rồi chính nhà giàu mới tạo tội đó quý vị. Quý vị thấy không? Đứa nào mà nhà nghèo vô đây sao? Vô đây cái nó lại nói dạ thưa thầy, con không có gì hết, con chỉ có 2 cái bom mà. Rồi vô đúng đi, con mắc cỡ quá, con không dám cái này. Cái này trái cây là nhiều, trong này mấy cái này là đại gia chủ neo rồi, bác sĩ được không? Cái này lại lẽ là giờ cũng chỗ nào thật xuống ông táo túng đi con. Cái đồi nó hiền lắm, tại vì nó đâu có cái gì nó bắn ngã. Nó đi xuống dưới cái nó khép vô. Nó khép vô cái này dạ. Vô đó nó gặp vô phổ. Đi đâu đây? Biết ai đây không? Trưởng ban này biết. Biết thờ tấu này từ đâu qua không? Ở tổ đình rồi đó. Gặp Linh, ê, không chào hả? Trưởng ban nhà bếp nè, chiếc khúc nè, chiếc của tầm quyền 4 ngày xưa nha. Cỡ mẫm ta còn nhai đó, tới mày, vô đây lạc rau. Dạ, mềm, yes mềm. Lạc rau xong, vừa đi vô trong kia, cái gặp Tô Hồng Minh. Đi ra ngoài rửa chén. Dạ, rửa chén vừa xong chạy trước Hồng Đức. Sao vậy? Sao vậy mà sao cô đã buồn quá? Cho Hồng Đức nhẹ nhàng, khổ quá con vô đây con thân phận này kia. Thì cái lỗi đó tạo Hồng Đức dữ lắm. Nhưng mà vào được vài tháng sau cái bắt đầu lên là phó ban nhà bếp. Vô đây cái là ê, cái đồ này hôm qua bà Đà Lạt cho còn dư đồ ngon, bỏ vô cất như vậy phê ta. Còn 3 cái đồ mà nó ăn rong riêu còn lại cho ai? Cho cái phe địch. Như vậy cái mấy bà mới vô tạo tội nhiều, mấy bà mới vô hiền lắm. Và mấy bà mà tu lâu thì tạo ác. Quý vị thấy khi quý vị mới qua Mỹ đó, quý vị có cần uống Sudan không? Tại vì có cái xe nào đó uống Sudan đi bộ không à? Đi xe 18 bánh. Lúc đó di chuyển từ này chỗ kia, xách cái túi với cái IMO, cái hình phổi với cái identifier nhẹ nhàng, không ai tạo tội hết. Rồi bắt đầu mà có tiền chúng ta mua cái xe chừng 500 là bắt đầu phải mua bảo hiểm 1 chiều. Mà bắt đầu mới ra cái địa đi chợ vô, đi chợ ra cái quẹt cái cửa cái thằng trai sổ chụp đeo cho mà CD là bắt đầu insulin rồi. Từ 500 tháng lên 1.000 tháng. Tức quá mình ráng cài thêm mua xe mới. Mà mua xe mới lên rồi đó lại tạo tội hơn. Rồi mua cái xe mới lên rồi là mình tránh lên, mình ngã mạng lên. Thành ra cái người nhà giàu là dễ tạo tội hơn người nhà nghèo, quý vị thầy nói không? Phải không vậy? Thành ra từ nay quý vị tu với thầy là rõ ràng lắm. Đó là nãy giờ thầy đang tắm cái gì đó. Tắm Phật đó. Tắm lần nữa nè. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. Hôm nay con xin làm tấm Phật cho tất cả chư Như Lai. Chúng tôi không dám khinh quý vị đệ tử của tôi, vì quý vị đều là Phật cả. Mà lâu nay quý vị không nhận quý vị là Phật, thì quý vị hãy tỉnh trí trang nghiêm công đức tụ, tức là chư tác ác mặt tác, không hợp tác cái gì cộng làm việc ác, chung thiện phụng hành, hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để phục vụ chúng sanh. Tự tỉnh kỳ ý là mình kiểm lại cái ý mình tỉnh chưa, là lời chư Phật dạy thì người được như vậy thì sẽ là tỉnh trí trang nghiêm, thì sẽ có công đức tụ. Ngũ trượt chúng sanh trong này loại bà tám, loại ông tám, loại chúng sanh ở trong này nó đủ loại hết. Đứa nào mà nó sân si loại nó Atula, đứa nào mà nó ưa đi hay là làm chuyện phước thiện đó là loại chư thiên, đứa nào ích kỷ là loại súc sanh, đứa nào mà nó có tâm niệm tu hành đó là loại a la hán. Ngũ trượt chúng sanh tịnh ly cấu, những người nào mà nó tịnh ly hết tất cả những cái tướng chúng sanh, đàn ông đàn bà, không có ngài, không có điên, không có thương, không có ghét. Khi người ta đem cho mình 100 đô mình mừng, Thì khi mình mất tâm đô mình cũng mừng, cái đó mới là kiến tánh. Còn ta cho mình tâm đô mình mừng, mình mất tâm đô mình buồn, cái đó ta kêu là không kiến tánh, hiểu chưa quý vị? Đồng chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân: Án mâu ni tam ma ni tá bà ha. Án mâu ni tam mâu ni tá bà ha. Án ma ni mâu ni tam ma ni tá bà ha. Tấm Phật này nó ích lợi hơn là mấy bà chen vô sắp cho ông Phật, để chỗ đó rồi cái một dài nước qua xịt vô, rồi nó kêu những người làm trong ban điều hành linh múc trước trước, rồi kế đó là những người tỳ kheo mà múc kế, kế đó là những người sa di giao duyên múc kế. Như vậy chúng ta tấm Phật hay là chúng ta chia giai cấp trong ngôi chùa này. Cái bà mà được tấm trước tao công đức nhiều hơn mày, cái bà tấm sau thì tuổi thân. Như vậy đạo Phật là đạo xóa bỏ giai cấp, xác tích thì không. Bà trưởng nhà bếp và bà phó nhà bếp, cái ông chủ tịch và cái người quét rác ở trong này, cái người nằm trong ban nhà bếp và cái người nằm trong ban mà về đòi dọn rác, đồng như nhau không khác. Như vậy mới là ngũ trượt chúng sanh là tịnh ly cấu. Tấm Phật tại hệ thống làng A Di Đà. Và bây giờ tấm Phật xong rồi sanh năm, bà nào mẹ mình đang chỉ cái gì, chỉ cần làm cái gì, cái gì công đức vô lượng, về nhà lâu nay mẹ mình bất hiếu, mẹ ơi con đi dự khóa lễ tấm Phật này, bữa nay đúng là Đức Phật Thích Ca đã đản sinh trong lòng chúng con. Mẹ ơi, từ khi con sinh ra đời tới giờ, từ khi tầm tỉnh biết đi, con tất cả những cái gì con không hiểu, con hỏi tại sao có cái bàn, tại sao có cái máy, tại sao mà cái tivi, tại sao có cái xe, cái gì con hỏi mẹ cũng trả lời cho con. Rồi con đòi mua cái bình sữa, mẹ mua bình sữa, mua cái game con mua cái game, mua cái gì mẹ cũng cho hết. Rồi ngày lên xe qua con đòi nhẫn mẹ cũng mua, mà con chưa bao giờ hỏi mẹ ơi, mẹ cần cái gì để con một lần làm cho mẹ vui. Mẹ ơi, hôm nay mẹ muốn cái gì? Quý vị ôm mẹ và hôn mẹ một cái. Con xin được bế mẹ vào trong buồng tắm để nâng niu, để tắm cho mẹ như cái ngày con vừa lọt lòng. Con chưa từng thấy mẹ ơi, mỗi lần mẹ tắm cho con, mẹ không than thở là mẹ tắm bao lâu. Nhưng mà hôm nay mẹ vừa mới bệnh thôi, mẹ chưa cần phải thay tả. Mà con thử anh hai coi ngày thứ hai, anh ba coi ngày thứ ba, chị tư coi ngày thứ tư. Nhưng mà anh hai coi ngày thứ hai mà canh đúng 24 giờ mà trễ thế, tại sao tao đợi mẹ hoài, tao đưa tao về tao đi chơi. Mà con thấy rằng khi mà mẹ lo cho đứa con này con kia, mẹ không bao giờ là tính giờ. Ba lo cho mẹ cũng, ba lo cho con về, hai cha mẹ ông giữ 12 tiếng, tao giữ 12 tiếng, chồng giữ 20 tiếng, vợ 20 tiếng. Như vậy con mới thấm thía cái câu là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con mà lo cho mẹ tính tháng tính ngày. Tắm được cái đó là công đức. Thấm không quý vị? Thấm quá luôn. Tại vì cái bằng chứng này là trong gia đình của ông Phước hết. Liễu Châu nó mới nói giờ mới thấm. Mẹ con chưa có bệnh mà bà buồn. Thầy nó cử ra 5 anh em, mỗi đứa là mỗi ngày cắt mấy tiếng. Nhưng mà nó còn tới giờ ông Phước lên này ông xuống, rồi con trăm trận cha Phước này sao xuống. Tôi nói mẹ đúng giờ hiểu cho con. Ông Phước cũng nói với con là ông giữ từ 12 giờ tới 4 giờ mà lại ông chạy tới này ông về. Thành ra kêu cho cái ông kia, ông kia ông đang ở chùa Liên Sơn đang coi dàn nhạc. Thành ra lúc đó là ngồi nóng, con còn hai đứa con ở nhà. Lúc đó tôi nói mẹ con, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, Liễu Châu, ông Phước, ông Minh Pháp chỉ lo cho mẹ mà tính tháng tính ngày, làm sao mà thay tả đây con. Thấy không? Thành ai mà tấm Phật về cái xin mẹ tấm là mẹ bảo đảm mẹ rất là sung sướng. Bảo đảm đó là Phật của quý vị đó. Tại vì đó Phật đó đã tấm cho quý vị ít nhất cũng mấy trăm lần rồi. Phải không quý vị? Thành ra tấm một lần đi thì mẹ sẽ vui, lúc đó mình chết mình sẽ không phải ân hận. Hôm nay chúng con đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Lâu nay đệ tử của chúng con nó có những cái quý hơn là vàng bạc đô la. Vì mất nhà vẫn 7 năm sau mua được, mất xe vẫn mua lại được, nhưng mà mất mẹ mất cha thì không bao giờ mua được. Thành ra đây có nhiều người đòi đi tu, thì tôi khuyên rằng vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu sao đặng. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính vợ mới là đi tu. Quý vị có vui không? Hỏi nào quý vị? Rất là vui. Rồi bây giờ hồi hướng thì chuẩn bị tấm Phật. Tấm Phật xong rồi, bây giờ cái cho Phật ăn. Hồi hướng rồi rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng cho quý vị. Xả giới, xả giới rồi. Phan để cái gì đó. Không, không đủ rồi. Một với ba không khác. Nó cũng có bệnh đó không? Bệnh hoạn hết, toàn bộ bệnh hoạn hết. Bây giờ tôi mời tất cả quý vị pha nha, chia hai loại. Cái loại tăng, cái loại cư sĩ đứng lên, cái loại mà phẩm thiện đứng lên trước để làm gì đó làm. Cái loại mà tôi duy duy vẫn ngồi đó, tôi chia hai lần để xả giới. Quý vị thấy rõ hả? Có hộp là có tan, có sanh là có tử, có vui là có buồn, có dinh là có nhục. Tất cả chỉ là tướng bất nhị. Thành ra hy vọng rằng những người cư sĩ về đây thọ tập thiện giới, tới lúc sắp sửa trở về trụ xứ để làm bổn phận, chồng mẹ ông bà và bổn phận để mà nuôi dưỡng con cháu. Cái ngày quý vị đến đây, quý vị cũng đem theo một số hành lý, và quý vị đem đây với những túi tiền, và bảo đảm quý vị đã cúng dường cho hệ thống này. Và ngày ra đi quý vị mất một số tiền, nhưng mà quý vị đem được những cái mà nó quý hơn tiền. Cái đồng tiền quý vị cúng đây sư phụ cũng đâu có xài, nhưng mà phải rên cái system này. Có cái system này thì nó mới có những cái pháp hội. Thành ra cái công đức đó không có nhỏ. Hy vọng rằng quý vị về vừa nhớ tới cái gì đi, trái tay gai mắt thì mình lột ngay cái mắt kiến mình ra, để mình thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất cả các tướng chúng ta thấy cái thật tướng đi, cái này là giả tướng nha. Như vậy thầy bảo đảm khóa tu này rất nhiều công đức. Thầy nguyện cho tất cả chư vị cư sĩ đó, sau khi về những cái nghiệp chướng nào làm cho vợ chồng không hạnh phúc, những cái báo chướng nào, những đứa con nó lên nó đòi nợ, thì mình biết là nhân quả, mình vui vẻ mình trả nợ. Và những cái gì mà thầy nói mình chưa từng ôm mẹ mình nói một cái lời mẹ ơi, cha ơi, con muốn biết cha mẹ cần cái gì để con làm, để một lần cho cha mẹ vui, mình nên nói cái lời đó trước khi trễ. Giờ đây thì xin xả giới và hồi hướng cho tất cả thủ quyền của quý vị, tất cả các bài pháp của con luôn hành trong ngày hôm nay, rồi dẫn bỏ lên trên tất cả hệ thống internet toàn cầu. Ngày nào có một người nghe bài pháp này để trở thành người chồng tốt, người vợ hiền, người con hiếu thảo, thì sẽ có rất nhiều bà mẹ, ông cha bớt đau khổ, và sẽ có rất nhiều gia đình được hạnh phúc. Cực lạc ở đâu tôi không biết, nhưng mà mỗi một gia đình trở thành là tiểu cực lạc, thì nhiều tiểu cực lạc sẽ trở thành đại cực lạc. Và hy vọng rằng công đức của ông bà quý vị sẽ được mãi mãi. Ngày nào mà cái pháp hội này còn đặt hẳn cái băng dĩa này trên 400 web của thầy, bữa nay tôi thông báo luôn, chúng ta có 400 web. Trang web đầu tiên của tổ đình là chùa Tầm Viên Đá O. Cái trang web đó nó rất là sơ sài, nhưng mà tôi không có bỏ. Trang web thứ hai là chùa Tầm Viên Đá Nét, mới vừa thành lập, mới tên. Trang web thứ ba là của làng Di Đà Indio, quý vị vô trang web tổ đình rồi lít vào làng A Di Đà Indio là trang web thứ ba. Và trang web thứ tư là hệ thống chùa Tầm Nguyên Đá O. Nhắc lại, chùa Tầm Nguyên chấm O là trang web lâu nay quý vị coi bằng chữ không. Kế đó, chùa Tầm Nguyên Đá Nét là trang web mới tình đã thành lập xong. Và kế đó là trang web của chùa Tầm Nguyên ở dưới Indio. Và kế đó là hệ thống chùa Tầm Nguyên phát hết bốn cái đó. Và bữa nay quý vị về, tất cả những bằng nghĩa này sẽ phóng lên toàn bộ 400 web của hệ thống Tầm Quyền. Những cái đồng tiền đó không phải từ thầy Tông Lai mà ra, do sự đóng góp của quý vị. Đó là một cách ấn tấm kinh theo thế kỷ 21. Bây giờ quý vị lắng nghe, tôi sẽ hồi hướng cho quý vị và xã giới. Ở trong thập thiện nó có thân, nó có ba: không tham, không sân, không si, nó thuộc về ý. Nhưng mà cái đầu tiên á, thân không sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm. Quý vị xả cái giới đó lại vẫn giữ là ngũ giới: xả không sát sanh, thân không sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm, được không? Cái này miệng có bốn: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, nguyên rủa sau lưng. Nặng nhất là cái miệng. Xả bốn cái giới đó, nghe đi, xả đi, dễ đi, mô phật. Rồi ý: bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy xả luôn đi. Nhưng mà người ta sẽ hỏi: như vậy xả như vậy thì tụi con mất giới không? Không phải. Tại vì bác quan trai đó nó kẹt vào một cái là không được trang điểm nhập trò mổ hát, không ăn phi thời, không được cất giữ tiền bạc. Thành ra tôi nguyện chuyển, tôi chuyển qua tới đó. Tuy nhiên, tại vì á, ba cái giới đầu tiên của thân á, là nó đã nằm ở trong cái ngũ giới rồi. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm. Đúng không quý vị? Quý vị đã có rồi, thầy bữa nay vô thầy 10 giới thầy nhắc nhở lại thôi. Hiểu chưa? Có xả. Vì cái thân nó đã có ba cái rồi: giới thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm. Rồi riêng cái bốn giới vô miệng á, thì nó có cái là không vọng ngữ. Hiểu chưa? À, thành ra cái ý mà bớt tham, bớt sân, bớt si đó là ý tôi nói là không sân, không tham, không si. Mà làm sao mà không tham, không sân, si được? Thành ra tôi bắt xả. Còn ngày qua tôi cho quý thọ là bớt thôi. Chứ nếu mà thọ mà không tham, không sân, không si thì quý vị đã là A-la-hán rồi. Thành ra cuối cùng có cái giới thứ sáu không cờ bạc, chứ không phải là quý vị mất giới đâu. Phương tiện giữ giới đó là hai lai lên. 10 cái giới đó cũng từ cái ngũ giới mà ra thôi. Hiểu chưa quý vị? 10 cái giới là từ ngũ giới mà ra. Rồi quý vị ngồi xuống, nguyên cái dàn tăng ni này đứng lên nè. Mấy vị thường trú không nói, những vị giao duyên nè, ở trong này nó có 3-4 vị đòi tu luôn, nhưng bây giờ tu luôn tôi chưa cho. Ở trong này có người tu 3 năm giao duyên rồi, tôi biết ai nè. Con 3 năm, cô đó 3 năm. Những người 3 năm giao duyên mà muốn tu nữa cứ việc tu. Rồi quý vị cố gắng tốt thì sang năm cái đại giới đàn ở đây tôi sẽ bắt đầu tôi cho quý vị thọ thức somadhi nha. Dự tại quý vị trên 3 năm mà vẫn vì cái đề hoàn cảnh ở Đức, ở này, ở kia hay là gì đó, thì quý vị tôi hứa tôi cho quý vị ráng giữ như vậy tới sang năm. Cũng vào cái mùa này chúng tôi sẽ mời tam sư Thích Chính Tây Tạng Thái Lan tôi làm giới đàn. Còn riêng những vị này là tôi giao duyên mà giờ xả giới phải không? Còn tụi con là xả chưa hay giữ? Con mấy năm rồi? 1 năm. Ông thầy Châu là ông đang tu luôn rồi, nay thầy thủ. Rồi mà những vị này bây giờ thầy xả giới cho quý vị trở về. Như vậy đó là thầy sẽ xả cái giới là con nói cái gì? Con giữ giới 3 năm. Con có vợ mà, giữ được không? Xua không? Rồi à, không, giữ giới 3 năm là không có dâm dục với vợ đó. Chắc luôn nha. Ừ. Tại vì cái chuyện đó thầy không có ép đó nha, rõ ràng á. À, để vài bữa vợ con nó vô nó đốt chùa đó. Rồi con ngồi xuống. Rồi những người này là xả. Thầy xả cái giới thứ nhất là không ăn phi thời, chu cảnh chu diệt này. Xả cái giới thứ hai là không nằm giường cao chiếu rộng. Xả thứ ba là không trang điểm và đeo trà phan. Giới thứ tư là không có làm tròn múa hát. Thứ năm là không cất giữ tiền bạc. Ngoài ra ngũ giới, lục giới và bồ tát giới quý vị đã thọ phải giữ gìn. Rồi mời quý vị ngồi xuống. Thôi nữa một số quý vị, tôi nghĩ là trời sẽ không mưa, âm u thôi. Dạ, 10 giờ tôi với cầu xin chư thiên cho 10 giờ thôi. Từ 10 giờ tới 12:30 là coi như chúng ta thoát được cái vấn đề mà đi diễn hành rồi trong đó rồi. tôi thấy tình hình nó đậu gì thật ra là ok rồi, mà nó mát thì còn tốt hơn năm rồi. Hồi hướng quý vị nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Có những câu hỏi về Phật pháp buổi sáng nay không có thời giờ, sau khi sinh hoạt xong giờ quý vị xuống ăn sáng rồi 10 giờ tập trung ra ngoài nhớ đeo thẻ này bờ vô, thì những bài pháp của ngày chiều nay còn lại thì tôi sẽ đem vấn đề đó tôi giải tỏ cho quý vị. Cái câu hỏi đó có tiếng nói gì không? Xin quý vị tu sĩ thường trú là đây. Quý vị nào mà đã tu trong hàng chữ Hồng với chữ Tuệ ở là đây. Có hai Phật tử này họ cũng có một số coi như tứ sự cúng dường cho tăng ni thường trú, thành ra con nhờ sư phụ chuyển lời đến tăng ni để mà con còn hướng công đức cho cha mẹ chúng con, phải không? Dạ, thầy Hứa Khả. Rồi con tứ sự cũng được, con để ở đâu đem lên đây đi. Dạ. Dạ. Là con lấy đồ pháp cho tăng ni thì con muốn tiếp xúc nhiều để con đưa lên.